đế đô di quốc, vạn người đều đổ xô ra đường, tuyết trắng từ bầu trời cao màu xám xanh không ngừng là tả rơi xuống, nhìn xem, đến rồi, mãn chen trong đám người, đột nhiên có người hô to một tiếng, đưa tay chỉ về phương hướng của Trấn Quốc công phủ, ai ai ai, chớ đẩy ta a, còn xa, còn chưa đến trước mặt, trong đám người có người oán giận, có bản lĩnh đến phía trước xem đi, đừng ở chỗ này chen lão tử, Lý công tử, xem ngươi nói như thế, nghe như thế nào, đều, giống mang theo một mùi giấm chua, mọi người nói xem, có đúng hay không a? Có người chế nhạo trào phúng, không có lý nào như vậy, chúng ta ai không biết, Lý công tử thế nhưng mỗi ngày nhớ ôn đại tiểu thư, đáng tiếc a, từ trước nàng không phải người của Lý công tử, đã là người đàn bà dâm đãng, bây giờ cũng không phải là người của Lý công tử, ngươi nói bậy bạ gì đó, được rồi Lý công tử, ngươi cũng đừng cái chày cái cối, mỹ mạo của ôn đại tiểu thư mọi người đều biết. Làm nam nhân, người nào không muốn cưới được ôn đại tiểu thư mỹ kiều nương như vậy, chỉ bất quá, hắc hắc hắc, người nói ý vị thâm trường, phi, nam nhân không biết xấu hổ này, cái gì mỹ kiều nương, nữ nhân như nàng vậy nên ngâm lồng heo, lại còn dám rêu rao khắp nơi muốn gả ra ngoài, một âm thanh bén nhọn mạnh mẽ của phụ nhân vang lên, ô, dô dô, nương tử nàng nhẹ chút, vi phu có thể chưa từng nghĩ tới ôn đại tiểu thư a. Hừ, cái gì mà đích nữ, Trấn Quốc công, cái gì mà khuynh quốc khuynh thành, kết quả là, bất quá chỉ là nữ nhân dâm dãng bị vạn người phỉ nhổ, thật không nghĩ tới nàng còn có thể gả ra ngoài, có tiểu thư cười nhạt dè bỉu, vẻ mặt ngạo mạn đầy khinh thường, xuyệt, tiểu thư, nhỏ giọng chút, người ôn tiểu thư phải gả là Bạch Vương, hừ, Bạch Vương có gì đặc biệt hơn người, Liên Huyền ra một đầu ngón tay đều không so được. Ai không biết, Bạch Vương trời sinh bệnh tật, những năm gần đây tựa hồ bệnh nặng hơn, một vương gia bệnh tật yếu ớt, chỉ có thể bị khi dễ. Đây không phải là, việc trước mắt chính là minh chứng tốt nhất sao? Tiểu thư người xem, ôn đại tiểu thư đến rồi. Một con bạch mã, trên lưng ngựa một bóng dáng yểu điệu đội khăn hỉ, hàng vạn ánh nhìn hướng đến Trấn Quốc công phủ chậm rãi di chuyển, tuyết trắng rơi vào trên đầu nàng. Trên vai, khiến bóng dáng yểu điệu của nàng thoạt nhìn đơn bạc mà lạnh lẽo, nhưng mà, rõ ràng xuất giá vốn nên là phi thường náo. Nhiệt, hôm nay, cái con đường dài này, ngoại trừ chỉ có một con bạch mã ra, ngoại trừ tuyết trắng rơi không tình cảm ra, thì không còn gì nữa, không có âm thanh kèn trống vui mừng, không có hỷ phục đẹp đẽ đổ cưới, thậm chí ngay cả kiệu cũng không có, bách tính ven đường đều chỉ trỏ bàn tán, người người manh động, liên tiếp chửi rủa. Tuyết một màu trắng, đem giá y đỏ thấm chè ép cô đơn vắng lặng, đây, chính là tình cảnh xuất giá của đích nữ Trấn Quốc công, di quốc có một tập tục, nữ tử trước khi xuất giá làm ra chu huyện đổi phong bại tục, lúc xuất giá, lấy ngựa thay kiệu, để cho nàng lộ mặt ra trước ánh nhìn của hàng vạn người, tuy rằng đây chỉ là tập tục, thế nhưng ở di quốc rất ít phát sinh ra những chuyện như vậy, lại thêm người xuất giá là Trấn Quốc công phủ chi nữ. Vì gả cho một trong sáu vương của di quốc Bạch Vương, có thể nói là vạn người chú ý rồi, đột nhiên, chỉ thấy người trên lưng ngựa thân thể có chút lay động, sau đó thân thể ngã về bên phải, cứ vậy mà từ trên lưng ngựa ngã xuống, xuyên qua chi đại tế ti hàng ngày, rất nhanh, liền thấy có máu tươi dọc theo khăn hỉ tinh tế chảy ra, chảy lên nền tuyết trắng, trắng đỏ hòa hợp, cực kỳ chói mắt, con ngựa trắng phảng phất giống như có linh tính. Cảm thấy được người ngồi trên lưng ngựa ngã xuống đất, cũng không rời đi, chỉ là móng ngựa đạp bên người nữ tử, khi thì dùng miệng cọ cọ vào vai nữ tử, khi thì nhìn bốn phía, ngửa cổ hí, hình như mong chờ bách. Tính xem náo nhiệt xung quanh có thể hỗ trợ vậy, nhưng mà, không ai trong đám người đi ra, bọn họ chỉ là mắt lạnh quan sát, hoặc đố kỵ, hoặc cười nhạt, có thể bọn họ đang suy nghĩ. Một nữ tử không biết liêm sỉ như vậy, dung mạo nghiến nước nghiên thành thì thế nào, chết ở chỗ này mới là tốt nhất, ôn nhu chỉ cảm thấy đầu óc mê mẩn, trong miệng có vị ngọt của máu tươi, rõ ràng nhắm chặt hai mắt, lại cảm thấy trước mắt có vô số ảo biến xuất hiện, không ngừng nghe được những âm. Thanh chửi rủa dũng mãnh bay thẳng vào tai, tựa hồ đem nàng bao phủ, nghẹt thở rất khó chịu, còn có hàn ý lạnh thấu xương, lạnh, rất lạnh, lạnh đến nỗi đem nàng nuốt chừng. Không, sai, ôn nhu bỗng dưng mở mắt ra, một mảnh phi sắc sương mù liền rơi vài mí mắt, tách hình ảnh ảo biến trước, đầu óc mê mẩn, nhưng bên tai nghe tiếng ầm ĩ không ngừng. Sự cảnh giác của sát thủ khiến nàng ngay lập tức kết hợp suy nghĩ trước mắt, nhanh chóng gạt đi cái khăn màu đỏ che tầm mắt của nàng, bất chấp hàn ý, mạnh mẽ đứng lên, chỉ thấy, người vây xem như hít phải một hơi lạnh, tiếng động lớn vốn có liền nhất thời im lặng, người không chớp mắt nhìn chằm chằm chiếc khăn hỉ vừa rơi của Ôn Nhu, chỉ là kinh ngạc của nàng cử động, càng nhiều hơn chính là bị dung mạo của nàng làm khiếp sợ, tay thon thả, da nõn nà, cổ như ấu trùng. Răng như tê bầu, trán bóng loáng, hai mắt thanh khiết thấu đáo, như thể phảng phất hết những thứ hỗn độn của trần thế, mũi cao, cái, miệng hồng nhuận nhỏ nhắn, tóc búi đơn giản, chỉ có một cây châm hoa hải đường ngọc bích gài trong tóc, mi tâm có một điểm chu sa, làm lộ ra dung nhan như tranh vẽ làm khuynh đảo mọi người. Quả thực, là trăm nghe không bằng một thấy mỹ nhân, nhưng mà, ánh mắt của Ôn Nhu vừa chạm đến, đúng là nàng chưa từng thấy qua cảnh tượng. Người vận trang phục cổ đại đứng chen lấn trên đường, phía sau đoàn người là các lầu cổ kính tiểu lâu, còn có, trên người nàng còn có hồng chù y, thêu uyên ương hí thủy, trên tay phải có cầm khăn tơ lụa đỏ thẫm, đây là giá ý của cổ đại, làm sao lại mặc trên người nàng, tại sao nàng lại ở cái chỗ này, đây là cái tình huống gì, nàng nhớ mình bị tổ chức vứt bỏ, mặc kệ nàng liên lạc thế nào thì cũng không cùng tổ chức liên lạc được. Sau đó, nàng đến giang hồ, phải hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao cho nàng, nàng còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, lại nhìn xem, nữ nhân này thật là không biết xấu hổ, trước mặt mọi người, như vậy gạt khăn che mặt, không biết cảm thấy thẹn, không biết cảm thấy thẹn, có người phỉ nhổ, lão nương cũng nói rồi nữ nhân không biết xấu hổ, như vậy thì phải mang đi ngâm lồng heo, thật không nghĩ đến cư nhiên có thể vô sỉ đến loại tình cảnh này. Chẹp chẹp, lão tử nói trên đời chưa từng thấy người đẹp như vậy, phi, loại nữ nhân không biết xấu hổ này, đúng đó, chúng ta còn phải xem nữ nhân này như thế nào đi ra ngoài, đây chính là kỳ cảnh trăm, năm khó gặp, thật bẩn, cũng xuất giá rồi mà mặt cũng không lau sạch sẽ, khóe miệng cũng còn vươn máu, thật mất hứng, còn tưởng rằng nữ nhân không biết xấu hổ này sẽ té chết chứ. Nữ nhân không biết xấu hổ như vậy, có đẹp hơn nữa thì có ích lợi gì, nam nhân đều kinh hãi thán, nữ nhân đố kỵ, âm thanh chửi rủa và tán thưởng không ngừng truyền vào trong tai của Ôn Nhu, nghe nói ngươi muốn cặn bà ta, a, dâm phụ, giày rách, đáy lòng của Ôn Nhu cười lạnh một tiếng, nguyên bản còn sót lại ở trong mắt kinh ngạc chậm rãi bị lạnh lẽo bao trùm, như lúc này băng hàn khí trời, nàng là sát thủ, nàng bất luận là phải đối mặt với trường hợp nào nàng. Cũng có thể làm được bởi nàng đủ bình tĩnh, nàng không ngốc, nàng nhớ rõ bị đạn bắn xuyên qua thái dương, hôm nay nàng xuất hiện ở đây như vậy ở địa phương dị phục dị cảnh, 80% có thể là, nàng chuyển kiếp, dùng thân thể của người khác để lấy sinh mệnh mới, mà nhìn tình huống trước. Mắt, ước chừng là chủ nhân của thân thể này phải xuất giá, mà xung quanh toàn là những ánh nhìn khinh bỉ những lời nói phỉ nhổ, là đang cười nhạo nàng. Có một số ký ức của chủ cũ liên tục tràn vào trong não nàng, trong nháy mắt Ôn Nhu cảm thấy đầu óc có chút mê man, cô nhắm nghiền hai mắt, ký ức liên tục tràn vào não của nàng, bỗng dưng mở mắt ra, ánh mắt trầm lãnh như băng khiến mọi người xung quanh không khỏi ngẩn ra, phảng phất bị một cổ hàn khí không rõ ở đâu khiến cho, không dám mở miệng tùy ý nói linh tinh, Đạp Tuyết, đi thôi, giơ tay lên lấy mu bàn tay lau vết máu ở khóe miệng. Đem máu trong miệng hung hăng nuốt xuống bụng, duỗi tay vỗ vỗ lên lưng con ngựa trắng bên cạnh, trong miệng Ôn Nhu tự nhiên phun ra một cái tên, sau đó giơ tay lên một cái, đem cẩm bạc cầm trong tay ném xuống đất, không phải là danh tiếng kém một chút, không phải là gả chồng, lại không phải đi long đàm hổ huyệt, cứ như vậy một chút việc nhỏ, nàng căn bản không để vào mắt, điều này có thể làm cho Ôn Nhu không chịu nổi những lưu ngôn phỉ nhổ, mà cắn lưỡi tự sát. Mà nàng không phải lại đại tiểu thư Ôn Nhu mềm yếu kia mặc người khác chèn ép nữa, Ôn Nhu nàng tỏ ra một ánh mắt không quan tâm thế tục, trong mắt của hàng vạn người, Ôn Nhu dắt cương ngựa, nén hàn ý xuống, ngẩng đầu, từng bước một đi đến Bạch Vương phủ, muốn nhìn nàng bị chê cười, cũng không biết ngày sau là ai xem ai chê cười, Bạch Vương, gả thì có làm sao đâu, Nhu đi xa, đủ loại màu sắc hình dạng ngôn luận tùy ý cuốn lên, ha ha. Có ý tứ, thật đúng là thú vị, trong một trà lâu trên gác, trên đài gác đối diện đường, một gã hắc y nam tử nâng lên ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt cười ra tiếng, đây là đại tiểu thư của Trấn Quốc công phủ bị người người phỉ nhổ trong truyền thuyết sao, quả nhiên là mỹ nhân, một đôi mắt sắc hẹp dài, sóng mắt nhàn nhạt lưu chuyển, thoáng như phong cảnh giang nam, lãng mi ngọn núi, mũi cao ngất như ngọn núi, đôi môi mỏng tước gợi cảm, trên đầu đỉnh đầu hắc ngọc quan bốn tấc, mái tóc đen như mực rũ xuống trước ngực, cả người quanh thân tản ra nhàn nhạt quang vựng, khiến cho nam tử mặc y phục màu nâu bên thân, cũng không khỏi sợ hãi nam tử tuấn mỹ như tiên tử này, hồi công tử, là thật, nam tử mặc y phục màu nâu nhìn theo bóng dáng càng ngày càng xa, không khỏi nhíu mày, hắn không nghĩ ra, một nữ nhân bị người người phỉ nhổ như vậy có gì chỗ đáng giá để công tử chú ý, không nghĩ tới đại ca phải lấy một nữ nhân thú vị như vậy. Ánh mắt của nam tử rơi vào trên bóng lưng của Ôn Nhu, khóe miệng hơi nhếch lên, ngu đệ cũng thú vị, cư nhiên đem nữ nhân như thế tặng cho đại ca, có ý tứ, hắn có thể không cảm thấy, mi của nam tử mặc y phục màu nâu nhíu càng lúc càng chặt, Mộc Phong, sao lại cau mày, thế nhưng cảm thấy ta nói sai, từ xưa đến nay, chưa từng có vị nữ tử nào ở thời điểm xuất giá trên đường sốc khăn hỉ, lại tự mình đến nhà phu, ra. Hắc y nam tử đem đường nhìn thu hồi, lại lần nữa nhấp ngụm nước trà, hướng Mộc Phong bên cạnh liếc mắt, cái này, đích xác không có, Lâm Mộc Phong vội vã trả lời, chỉ là vi thần đang suy nghĩ, công tử không đi hướng Bạch Vương ra ăn mừng tất nhiên là không cần, lễ cũng sắp đến, ta nhớ kỹ đại ca thế nhưng từng nói, không mở tiệc chiêu đãi tân khách, lúc này đi, bất quá là không thức thời. Thôi đi, nam tử đem tách trà trong tay buông xuống, chậm rãi, đứng dậy, đi thôi, náo nhiệt xem xong rồi, chúng ta cũng nên đi, đỡ phải nhìn chằm chằm người của chúng ta chằm chằm, cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi tiến công chiếm đóng thượng tướng. Vâng, một chỗ khác, ra, Huyền Vương ra đi, xa xa trông thấy hắc y nam tử đi ra từ trà lâu, Kham Diệc hướng lưng của lam y nam tử bẩm báo, nam tử lộ ra gương mặt nhu hòa góc cạnh. Một đôi mắt phượng, dung mạo cùng hắc y nam tử lúc nãy có ba phần tương tự, có thể nói là ngũ quan tuấn, mỹ, da trắng nõn nà, phối cùng hắn là một thân hải lam sắc bảo, càng lộ ra vẻ tuấn giật phi phàm, nam tử áo lam khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Bạch Vương phủ, khẽ mỉm cười, không thể tưởng, Bạch Vương cưới vợ, cư nhiên cũng có thể khiến cho Huyền Vương hứng thú, ra, nếu không phải Thanh Vương ra đề ra. Sợ là ra ngày hôm nay cũng không có náo nhiệt đến xem, Kham Diệc cười nói, mọi người đều biết đại ca thân thể không tốt, ngũ đệ nháo như thế, chẳng phải là cấp đại ca bệnh tình họa vô đơn chi sao, ta thật thay đại ca lo lắng, nam tử áo lam lộ ra ưu sầu thần tình, nhưng mà tự hắn đáy mắt lưu lộ ra ngoài, cũng sâu đậm tiểu ý, ra, có muốn hay không đi cấp Bạch Vương ra tặng hạ lễ tự nhiên phải tặng nam tử lam ý khẽ mỉm cười. Đại hôn của đại ca, làm huynh đệ nếu không tặng chút hạ lễ, chẳng phải để người chê cười, bất quá có ngươi chờ không kịp hạ lễ lúc này. Vâng, tiểu nhân hiểu rõ, tuyết rơi ngày một to, lại không cách nào giải tán bách tính xem náo nhiệt, trái lại càng hăng hái tăng mạnh, người người đều suy đoán Ôn đại tiểu thư này gả đến Bạch Vương phủ thì như thế nào, đó là đối với quốc gia đại sự, bọn họ cũng không có quan tâm như vậy. Khụ khụ khụ. Một trận nhẹ nhàng tiếng ho khan, từ cửa sổ khắc hoa truyền ra, mang theo một chút khàn khàn, túc dạ, âm thanh đó như lúc băng tuyết tan dã vậy, có chút tình cảm ấm áp, nhưng càng nhiều hơn chính là băng lãnh, phảng phất, có thể dựa vào gần, rồi lại vĩnh viễn vô pháp tới gần, ra, hôm nay là đồng chí, thuốc ta đã mang đến rồi, danh hoán túc dạ nam tử đáp, bưng tới đi, ngón tay thon dài trắng nõn, nhận lấy chén thuốc từ túc dạ. Túc dạ, có lời muốn nói, âm thanh của nam tử nhẹ nhàng truyền đến, khiến túc dạ nhất thời quỳ một chân xuống đất, ra, túc dạ có một chuyện không hiểu, túc dạ nói lý, lộ ra một chút tức giận bất bình, trầm ngâm chỉ chốc lát, giọng nam vang lên lần nữa, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, đứng lên mà nói thôi, ra vì sao lần nữa nhường nhịn, Thanh Vương quả thực chính là khinh người quá đáng, túc dạ hận hận nói. Trong mắt bính ra bén nhọn quang, bọn họ chính là nhìn chuẩn vào đông đến rồi, lại như thế dối gạt người, năm kia là đưa tới nữ tử Tây Vực, năm ngoái lại đưa đến mấy vị tiểu thư thứ nữ của mấy đại nhân, năm nay lại là còn là vị trí chính phi, túc dạ thay ra bất bình, túc dạ, ta đã nói, không muốn lặp, lại, Túc Dạ luống cuống, thỉnh ra thứ tội. Nghe được âm thanh của nam tử gợn sóng không sợ hãi, Túc Dạ lập tức đem trong mắt sắc bén thu liễm. Đi thôi, thay ta nghênh tiếp Ôn tiểu thư, tuy nói từng là nữ nhân của Thanh Vương, nhưng là hoàng thượng khâm ban cho, chậm chế lại không tốt. Khẩu khí của nam tử nhàn nhạt, nghe không ra ấm lạnh, trong phủ chuyện, liền toàn quyền giao cho ngươi. Vâng, Túc Dạ tuân mệnh, khẩn cấp như vậy, có đúng hay không năm nay vào đông, nhất định phải trình ra chút gì? A, Ôn Nhu nhìn đại môn sơn đỏ trước mặt, trong mắt quang lưu chuyển bất định. Hôm nay vào cánh cửa này, ngày sau đây là nhà của nàng rồi. Nhà, trong lòng Ôn Nhu cười nhạt, nhà cái dạng gì có thể gọi là nhà, bởi vì Bạch Vương yêu cầu, không mở tiệc chiêu đãi tân khách, cho nên nơi cửa chính chỉ có mấy người đón dâu nha hoàn bà tử. Đại môn của Vương Phủ không có răng đèn kết hoa, vắng ngắt, càng lộ ra cuộc hôn lễ này không giống tầm thường, độ lượng, người sáng suốt đều nhìn ra được, một không muốn gà, một không muốn thú, cuộc hôn nhân như vậy, còn hy vọng xa vời cái gì? Ôn Nhu lại không thèm để ý, cuộc sống của nàng, chẳng bao giờ trông cậy quá vào hôn nhân, cũng chẳng bao giờ trông cậy quá vào nam nhân, nàng đã được trùng sinh, cuộc đời như vậy. Nàng không muốn lại phải vì ai mà sống nữa, nàng thầm nghĩ vì mình mà sống, an bình sinh hoạt không có gì không tốt, nàng đời này muốn an tĩnh sinh hoạt. Muốn nói đặc biệt, đó là đứng ở trước mặt mấy nha hoàn bà tử, nam tử trẻ tuổi mặc miên bào màu xám nhạt chấm đất, chỉ thấy mặt hắn tuân lãng, vốn cũng nên là một công tử khí chất khỏe mạnh, hết lần này đến lần khác bị biểu tình lạnh như băng trên mặt hắn chèn ép xuống, càng nhìn nàng đi bộ mà đến, khăn hỉ lại không mang của Ôn Nhu. Đấy mắt lộ ra một sự kinh ngạc, một sự chán ghét, rồi rất nhanh biến mất. Tuy rằng tình cảm trong mắt của Túc Dạ biến mất rất nhanh, nhưng vẫn là bị Ôn Nhu chính xác bắt được. Ôn Nhu không khỏi đem nam tử đó quan sát sơ qua một lần, có thể đem tâm tình ẩn giấu hoàn hảo, cũng không phải là người đơn giản. Thuộc hạ Túc Dạ là đại quản sự của Bạch Vương Phủ, thay vương gia nghênh tiếp vương phi, mặc dù không tình nguyện. Túc Dạ vẫn là nhất mực cung kính cấp bậc lễ nghĩa đều có đủ, vương phi một đường đến đây, đúng giờ vừa lạnh vừa phạt, thuộc hạ đã sai người ở chính sảnh đốt chậu than lửa, liền đưa vương phi vào. Ôn Nhu khẽ gật đầu, đem cương ngựa trong tay giao cho gã sai vặt đang tiến đến, theo Túc Dạ tiến vào bên trong phủ, nàng quả thực rất lạnh, quả thực cần một chút lửa than, không hỏi nàng vì sao mà đi bộ đến, không hỏi nàng vì sao sớm đem khăn hỉ tháo xuống. Thậm chí ngay cả quá nhiều kinh ngạc cũng không có, tất không phải là không có nghe phô thiên cái địa lưu ngôn phỉ ngữ còn có thể, đối với nàng tôn trọng như vậy, một quả sự nho nhỏ liền có thể có được sắc mặt hỉ nộ cũng không lộ ra, đem tâm tình che giấu tốt như vậy. Như vậy, chủ nhân của cái vương phủ này lại là người như thế nào? Không có hăng hái đi thưởng thức cảnh trí bên người, bởi vì lúc này, nàng phải đi tiếp thu ký ức của chủ nhân thân thể đang tuôn ra trong đầu. Người đến, đem xiêm y đã được chuẩn bị xong đến, đưa vương phi đến nội thất hoán xiêm y, cước bộ mới bước vào chính sảnh, liền nghe được Túc Dạ hướng một phân phó. Nga, đôi mi thanh tú của Ôn Nhu nhướng lên một cái, không cùng nha hoàn dẫn đường đi vào trong, chỉ là quay người lại, nhìn Túc Dạ phía sau, mong rằng vương phi thông cảm, ra thân thể luôn luôn không tốt, lễ này tự là không thể toàn bộ rồi, Túc Dạ không nhanh không chậm giải thích. Xin hãy vương phi trước đến nội thất thay xiêm y ấm áp, trời giá rét đất đông lạnh, thân thể của vương phi quan trọng hơn, không có kiệu hoa nghênh tiếp, không có tân khách khánh hỉ, không có tam bái cửu gó, không có động phòng hoa trúc, cái thành hôn này, quả là cho người khác cười đến vạn năm, bên ngoài thị nữ không nhịn được ý cười, lấy tay che miệng lặng lẽ cúi đầu, giấu sự hèn mọn ở đáy mắt. Người nào mà không biết Trấn Quốc công phủ Ôn đại tiểu thư Ôn Nhu, mỹ mạo chỉ là một cái giày rách, có thể có người thú cứ cho là tốt, còn trông cậy vào bái thiên địa nhập động phòng sao? Đa tạ đại quản sự quan tâm, Ôn Nhu không để ý tới Túc Dạ nữa, trong ánh mắt của Túc Dạ hơi khiếp sợ ngồi xuống ghế chính ở bên phải, trong mắt kia quang mang băng lãnh khiến cho Túc Dạ lần nữa giật mình kinh ngạc, chỉ nghe Ôn Nhu lạnh lùng mở miệng, ta là vương thượng khâm ban cho Bạch Vương Phi. Hôm nay vào cái cửa này, ta đó là nữ chủ nhân của Bạch Vương Phủ, ta nói có đúng không, đại quản sự? Túc Dạ hơi run sợ, không biết Ôn Nhu này đang muốn nói đến chuyện gì, vẫn là gật đầu đáp, vương phi nói không sai như vậy. Ôn Nhu dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ bên cạnh bàn trà, cố ý đem lời nói kéo dài, ánh mắt lạnh như băng nhẹ nhàng quét lên người của từng người ở sảnh chính, ánh mắt tràn đầy sắc bén, khiến cho đám hạ nhân ở đây cảm thấy lưng tự nhiên lạnh, không biết người đối bổn vương phi bất kính người, phải xử trí như thế nào. Khóe miệng của Ôn Nhu cong lên mỉm cười, ánh mắt trời vào người của hai thị nữ đang đứng cúi đầu, vừa nãy là ai cười ta tới, là muốn ta đem các ngươi ra đây, hay là muốn tự mình bước ra, chỉ thấy vai của hai thị nữ lạnh run, sau đó, phịch một tiếng quỳ trên đất, trán hung hăng dập xuống mặt đất lạnh như băng của buổi sáng, run rẩy mở miệng, vương phi tha mạng, vòng giải trí cho ảnh đế, vương phi tha mạng, nga, ngẩng đầu lên, để bổn vương phi nhìn. Đám thị nữ do dự một chút, người run rẩy chậm rãi ngẩng đầu lên, Ôn Nhu cư cao lâm hạ cư cao lâm hạ, nhìn các nàng một dáng dấp điềm đạm đáng yếu, nhãn thần như xương, nói dung mạo tốt như thế, không chừng còn có thể theo bổn phi trở thành tỷ muội. Một cái chớp mắt, sắc mặt của đám thị nữ trắng bệch được thay thế bằng sự vui sướng, túc dạ lần nữa lại kinh lặng, ngụ ý này rất rõ ràng, là cấp vương gia nạp thiếp, có thê tử nhà nào lại chủ động cấp trượng phu nạp thiếp. Huống chi là mới nhập môn thê tử, chỉ bất quá, Ôn Nhu nhất cú chuyển ngoặt, phả vỡ vẻ mặt mong chờ của đám thị nữ, đáng tiếc dung mạo tốt như vậy, các ngươi nói, có ai sẽ dưỡng hổ vi hoạn, hôm nay các ngươi có thể đối với ta cười nhạt, không chừng, ngày mai các ngươi là có thể cưỡi lên trên cổ ta, đối với các ngươi nhân từ, chính là đối với ta bất nhân từ, cho nên vương phi tha mạng, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ cũng không dám nữa. Nô tỳ ngày sau nhất định sẽ toàn tâm toàn ý hầu hạ của người, cầu người bỏ qua cho nô tỳ đi, không nên đuổi nô tỳ ra phủ, thị nữ từng chút dập đầu, trầm muộn tiếng va chạm quanh quẩn ở trong sảnh đường, để cho mọi người cũng không khỏi nhíu mày, yên tâm, bổn vương phi còn không đến mức vô tình như vậy, sẽ không để cho ngươi một cô nương ra nhu nhược, như thế lưu lạc bên ngoài khí trời rét lạnh, Ôn Nhu nói xong vân đạm phong khinh. Phảng phất giống như là thực sự đồng tình người trước mặt, sau đó phân phó nói cho túc dạ đang ở một bên nói, đại quản sự, trong phủ còn nam nhân nào chưa thành gia. Thị nữ nghe xong câu nói này của Ôn Nhu, đồng thời đầu ngẩng mạnh, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, kinh khủng muôn dạng, máu, từ trên trán của các nàng chảy xuống, sắc mặt trắng bệnh càng thêm trắng một bậc. Hồi vương phi, chỉ có hậu viện hoàng thúc bửa củi, túc dạ cau mày, không, ta không lấy chồng. Ta không lấy chồng, vương phi, cầu người tha cho ta đi, thị nữ hướng Ôn Nhu dùng đầu gối đi đến, một mặt cầu xin tha thứ, hoàng thúc đã năm mươi mấy rồi, lại còn què một chân, gả cho hắn nô tỳ sẽ chết, ai nói cho ngươi gả cho hắn, không phải sợ, bổn vương phi chỉ là đem ngươi đưa, cho hắn mà thôi, không muốn cùng thị nữ nói những lời vô nghĩa, Ôn Nhu nhìn về phía gã sai vặt đang đứng ở hai bên trái phải. Tuy là cười nhạt một tiếng, thế nhưng nụ cười kia lại có thể hàn thấu nhân tâm, đem nàng đưa đi cấp hoàng thúc, liền nói là phần thưởng bổn phi cấp cho hắn. Vâng, tiểu nhân tuân mệnh, bị ánh mắt Ôn Nhu làm kinh sợ, gã sai vặt không dám có chút do dự, mặc kệ thị nữ dãy giụa, đem nàng kéo xuống, nhìn thị nữ bị bắt ở phía xa, hạ nhân khắp phòng, không khỏi hết hồn. Còn nghe được âm thanh kêu gào cầu xin tha thứ của thị nữ bị bắt đi còn quanh quẩn ở chính sảnh. Cho người đồng tình, người nào không biết hoàng thúc có khuynh hướng ngược đãi, nên đã năm mươi mấy vẫn không có lấy được vợ. Xem ra, vị tân vương này, không giống theo như đồn đãi Ôn Nhu mềm yếu. Mọi người nhìn về phía gương mặt lạnh lùng của Ôn Nhu đang ngồi ở ghế chính bên phải, da y đỏ rực, trong mắt tản ra sự sắc bén băng lãnh khiến cho người khác không dám chạm đến, phảng phất bọn họ nhìn đây không phải tân nương tử mà là Tu La, đến từ địa ngục môn, như vậy. Còn ngươi, có đúng hay không cũng muốn giống nàng một dạng cầu xin tha thứ, Ôn Nhu đem đường nhìn từ thi nữ bị bắt phía xa thu hồi, chuyển ánh nhìn rơi vào trên người của thị nữ trước mặt, khóe miệng cười, khiến người sợ hãi đến cực hạn, vương phi, van cầu người buông tha tô tỷ đi, tô tỷ không phải cố ý muốn mạo phạm vương phi, còn không chờ tô tử đang, quỳ gối dưới đất mở miệng, từ một bên một tiểu nha hoàn đã lao ra, trước hướng Ôn Nhu nặng nề dập đầu vài cái. Sau lại ngẩng đầu cầm lấy tay áo của tô tử, gương mặt lo lắng khẩn trương, tô tỷ, ngươi mau hướng vương phi cầu xin tha thứ a, đại quản sự, người giúp tô tỷ một tay đi, đại quản sự, ngươi phải giúp thị nữ này cầu tình sao, Ôn Nhu khẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm túc dạ, ánh mắt của nàng tràn đầy hàn ý, khiến Túc Dạ có chút không dám nhìn thẳng. Còn không chờ Túc Dạ mở miệng, Tô Tử đẩy tiểu thị nữ thay nàng cầu tình ra xa, thẳng tắp nhìn Ôn Nhu, không lớn không nhỏ nói, Tô Tử không cần bất luận kẻ nào cầu tình, Tô Tử không có sai, nhìn thủ đoạn mới vừa xử trí với Liên Nhi, vị tân vương phi này tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng, cho dù buông tha nàng, cũng sẽ để cho nàng giống Liên Nhi một dạng sống không bằng chết. Nàng không ngốc, từ nhỏ nàng đã bị bán vào hào trạch làm thị nữ, loại chuyện giết gà dọa khỉ này, không phải lần đầu tiên này được nhìn thấy, chỉ là không nghĩ sẽ có một ngày phát sinh trên người mình. Đúng, ngươi không có sai, bất quá ngươi chỉ là một thị nữ cười chế giễu một nữ nhân giàu có đáng thương, vừa nhìn đã bị vạn người phỉ nhổ là dâm phụ, giày rách. Ôn Nhu chỗ ngồi đứng lên, đi tới bên người Tô Tử, người hơi cúi, nhìn chằm chằm vào diện mạo xinh đẹp của Tô Tử, ta nói có đúng không, tuy rằng Tô Tử đã sớm chuẩn bị khiến cho bản thân đủ lãnh tĩnh, thế nhưng đối mặt với Ôn Nhu không có chút ôn độ nào lại phảng phất, như nội tâm của nàng bị xuyên thủng bằng ánh mắt, nàng vẫn không thể tự mình khủng hoảng, cô ổn định nỗi lòng, Tô Tử nhìn thẳng vào hai mắt của Ôn Nhu. Không chút kiêng kỵ nào nói, lẽ nào Vương Phi cho rằng Tô Tử nói không đúng, Vương Phi người chính là bị vạn người phỉ nhổ là giày rách, không xứng làm Bạch Vương Phi. Lời của Tô Tử vừa nói ra, đừng nói là hạ nhân đang đứng đầy ở chính sảnh, mà Túc Dạ cũng bị khiếp sợ không thôi, con mắt chăm chú nhìn trên người của Ôn Nhu, hắn muốn biết, Vương Phi mới nhập môn này sẽ có phản ứng như thế nào. Ừ, có cốt khí, có can đảm. Ngoài ý liệu, Ôn Nhu không có giận tí mặt như trong tưởng tượng của người bên ngoài, nét mặt như trước gợn sóng không sợ hãi, bổn vương thích, thế nhưng ngươi nói ra như thế là dĩ hạ phạm thượng, tuy là bổn vương muốn lưu ngươi, chỉ sợ cũng lưu không được. Tô Tử chấn động, nguyên lai, nàng là muốn, chính miệng nàng nói ra những lời dĩ hạ phạm thượng như vậy, xem ra Mân phu nhân tính toán sai rồi, vị vương phi mới đến này không phải là trái hồng mềm mặc cho người khác gây khó dễ. Ngươi là quỷ của ta, đại quản sự, ngươi xem, tuy là ta có lòng muốn thả nha đầu kia, cũng không được có đúng hay không, vương phi quản giáo chí phải, ngài là nữ chủ nhân của Bạch Vương phủ này, mà Túc Dạ bất quá cũng chỉ là thuộc hạ, vương phi làm chuyện gì cũng không cần thiết phải đến. Hỏi Túc Dạ thấy rõ ràng, trực giác nói cho hắn biết, Ôn gia đại tiểu thư này không đơn giản, được rồi, vậy mang xuống, trượng tế đi. Ôn Nhu nói xong vân đạm phong khinh, cúi đầu hí hoáy đen ngón tay tròn đùa, phảng phất nàng muốn lấy không phải một cái mạng. Vương phi, cầu người buông tha Tô Tỷ đi, van cầu người, mắt thấy Tô Tử bị mang xuống cũng không cầu xin tha thứ, tiểu nha đầu vừa nãy lại nhào tới dưới chân của Ôn Nhu thay nàng ta cầu xin, được. Rồi, đã có người thay ngươi cầu xin tha thứ, vậy bổn vương phi liền võng khai một diện, lại nói. Một cô nương dung mạo tốt như vậy, như thế rất đáng tiếc có phải hay không, cứ như vậy đi, đưa đến quân doanh an ủi tướng sĩ của quốc gia đi, hy vọng trong nháy mắt, lại đem người thả vào địa ngục. Ha ha ha, Tô Tử đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, sau đó nhanh chóng tránh khỏi sự kìm hãm của gã sai vặt, hướng cây cột ở một bên lao đến, giống lên một tiếng, Ôn Nhu, ta, nguyền rủa ngươi chết không được tử tế. Chỉ thấy thời điểm cái trán của Tô Tử hung hăng đập vào cây cột, nàng lại đột nhiên ngã xuống, giọng nói nhàn nhạt của Ôn Nhu truyền đến, canh giữ nàng thật kỹ, đừng để phát sinh ra những chuyện tương tự nữ, dẫn đi đi. Ôn Nhu nhìn tay trái trống rỗng của mình, thực sự đáng tiếc một chiếc nhẫn bạch ngọc, như vậy đập vào chân của người hoàn toàn không đem nàng, để vào mắt khiến cho chân nàng ta khụy xuống, trong khoảnh khắc, nguyên bản chính sảnh còn tỏ ra tình cảm ấm áp nhàn tạ nhanh chóng bị một tầng hàn băng vô hình bao trùm, ép đến đám người hít thở không thông, đều nơm nớp lo sợ nhìn dưới đất không dám thở mạnh. Người người đều tưởng rằng Ôn đại tiểu thư bị vạn người phỉ nhổ kia sau khi tiến vào Bạch Vương phỉ sẽ cảm thấy thẹn mà không ngóc đầu lên được, không nghĩ tới, so với bất kỳ vị phu nhân nào nhập phủ trước đó đều là lợi hại hơn. Mọi người đều âm thầm thay mình lau mồ hôi, may là mới vừa rồi bản thân không có sai lầm, nếu không, không dám tưởng tượng. Vương phi, trà nóng, trước uống một chén. Túc Dạ nhận lấy trà nóng từ một thị nữ rồi bưng đến, đưa cho Ôn Nhu, Ôn Nhu nhẹ nhàng tiếp nhận rồi nhấp một ngụm, chỉ nghe thấy Túc Dạ lại nói, người đến, đưa Vương phi đến Yên Thủy Các. Vương phi, ngày sau Yên Thủy Các sẽ là nơi ở của người, hôm nay người tất là mệt mỏi, mời theo thị nữ đi nghỉ ngơi. Ừ, phiền đại quản sự quan tâm, ôn nhu chung trà. Buông xuống, liếc mắt nhìn Túc Dạ, rồi đứng dậy đi theo thị nữ. Tuy những người khác cho rằng Tô Tử là tự mình trượt chân té ngã, thế nhưng Túc Dạ thấy rõ ràng, Tô Tử là đột nhiên chịu lực chân bị cong lại mà té ngã, xuất thủ của đối phương lại rất nhanh, đến hắn cũng hầu như không có phát hiện ra, nên y không phải thấy chiếc nhẫn bạch ngọc rơi xuống đất. Túc Dạ nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Ôn Nhu trong chốc lát, xoay người hướng thiên môn rời đi. Bầu trời mùa đông, lúc nào cũng mù mịt, hình như trên trời cũng có ưu phiền một dạng, không mở ra tiêu sắc, tuyết trắng lả tả rơi xuống, lòng bàn tay khẽ mở ra đón lấy, tuyết trắng chợt tan ra trong lòng bàn tay, chỉ để lại cái cảm giác lạnh lẽo, mới đến cho Ôn Nhu cảm thấy nàng vẫn còn sống trên cõi đời này. Nàng là sát thủ, nàng phải cũng đủ kiên cường, cũng phải đủ nhẫn tâm, mới có thể sống sót ở thế giới hỗn loạn này. Không phải nàng lãnh huyết, không phải nàng thích lấy mạng người, không, nên lấy mạng của hai thị nữ, là nàng buộc phải làm như vậy, ở đây nàng không thể giống như Ôn đại tiểu thư mềm yếu mà sống như vậy. Nàng nói qua, đời này, không ai được nắm trong tay vận mệnh của nàng, nàng muốn vì mình mà sống, vương phi, nô tỳ đến hầu hạ người. Một tiếng tinh tế âm thanh nhẹ nhàng cắt đứt trầm tư của Ôn Nhu, nghiêng đầu nhìn một cái. Là một nha hoàn mi thanh mục tú, mặc một bộ áo bông màu xám xanh, trải song kế, tuổi ước chừng 28 tiểu cô nương. Khoanh tay đứng một bên, đôi mắt to mọng nước nhẹ nhàng chớp, dè dặt nhìn nàng, đại minh từ hậu truyền, không phải ai khác mà chính là nàng, chẳng biết lúc nào đã ngồi xuống trước bàn trang điểm, trong gương đồng, ảnh ngược lộ ra một nữ tử dung nhan mỹ mạo, Ôn Nhu không khỏi hơi giật mình. Giơ tay lên gò má của mình, đây là dung mạo kiếp này của nàng sao, đích xác rất đẹp, như tranh vẽ một dạng, thế nhưng trong nét đẹp này, thứ thiếu hụt nhất chính là, sự trưởng thành, và suy tính, không giống như những nữ nhân khác khi xuất giá phải búi tóc phiền phức, đầu đầy châm thoa châu ngọc, có thể thấy được nhà của nàng, đối với nàng như người ngoài một dạng, nàng cười nhạt, hận không thể đem nàng xuất môn càng nhanh càng tốt. Mà vốn là Ôn Nhu, rõ ràng là đã biết được, lại không có can đảm đi tranh thủ đi tìm hạnh phúc của mình, càng không có can đảm đối mặt với cuộc sống sau này, kết quả là tự kết thúc sinh mạng của mình. Yên tâm, Ôn Nhu, không, nói đến ta mượn thân thể của ngươi, cũng giống như tên họ của chúng ta một dạng, cứ cho là không vì chính ta, ta cũng sẽ vì ngươi hảo hảo sống sót, giúp người đoạt lại những thứ thuộc về ngươi, tuyệt đối không để ngươi ôm hận ở Cửu Tuyền. Đến đây đi, giúp ta tháo gỡ tóc. Ôn Nhu nhìn tiểu cô nương thận trọng kia, phảng phất nhìn thấy một tiểu hài tử cực kỳ đơn thuần, không khỏi khiến nàng cười nhạt một cái. Chỉ là nàng nụ cười này, để tiểu cô nương có chút thụ sủng nhược. Kinh kia, hòa tan tất cả sự bất an trong lòng nàng, vội vã đi tới phía sau Ôn Nhu, nhẹ nhàng vì nàng gỡ xuống cây châm châu trên đầu. Ai nói Tân Vương làm cho người ta rất sợ hãi? Nàng cảm thấy Tân Vương này so với các phu nhân trước Ôn Nhu hơn nhiều, hơn nữa, Tân Vương phi lớn lên so với bất luận vị phu nhân nào cũng đẹp hơn. Ngươi tên là gì, vốn là thị nữ của người nào? Xuyên qua gương đồng nàng chú ý cử động tinh tế của tiểu cô nương, Ôn Nhu nhàn nhạt hỏi một câu. Hồi Vương phi, nô tỳ gọi Duẫn Nhi. Toàn bộ sự chú ý của Duẫn Nhi đều đặt lên hết trên búi tóc của Ôn Nhu, rất sợ gỡ không cẩn thận rơi ra một sợi tóc nào, thời điểm nghe được câu hỏi của Ôn Nhu, ngẩng đầu lên hướng về Ôn Nhu trong gương đồng nở một nụ cười ngọt ngào, lại tiếp tục cúi đầu, nô tỳ chưa từng hậu hạ qua bất kỳ vị chủ tử nào, nô tỳ chỉ là một trong những thị nữ ở hậu viện phụ trách bưng trà đưa nước, hôm nay Lâm ma ma đem nô tỳ đưa đến, nói vương phi người ở đây nhân thủ không đủ, bảo nô tỳ đến giúp đỡ, nhân thủ thiếu, nàng không tin một bạch vương phủ to như vậy. Một chính phi đến thị nữ bà tử cũng không cho an bài nhân thủ, rõ ràng là trước khi sự uy nghiêm của nàng có tác dụng, các nàng không dám tới mà thôi, rất sợ trêu chọc phải một đôi giày rách hưng ác như nàng, bất quá, cũng tốt, nàng muốn đạt đến chính là cái hiệu quả này, Duẫn Nhi phải không, ngày sau liền lưu lại yên thủy các của ta thôi, không cần về hậu viện. Nữa, Duẫn Nhi ngẩng đầu mạnh, sau đó chỉ thấy hai hàng lệ nóng của nàng chảy ra, phịch một tiếng quỳ gối xuống đất. Hướng Ôn Nhu dập đầu một cái thật vang dội, nô tỳ tạ vương phi chỉ điểm, tạ vương phi chỉ điểm, cuộc sống ở Yên Thủy Các, so với cuộc cống ở hậu viện bưng trà đưa nước thì tốt hơn rất nhiều,

tỷ tỷ khó tránh khỏi sẽ cô đơn phiền muộn, cho nên, tâm nhi cố ý để tam muội muội đến Bạch Vương bồi tỷ tỷ, tỷ tỷ có thể tiếp nhận phần tâm ý này của muội muội không? Nếu là nhị muội muội có lòng, tỷ tỷ có thể nào không tiếp thụ đây? Trong nháy mắt nhìn đến dáng dấp của Ôn Tâm đang cắn răng nghiến lợi, Ôn Nhu cười yếu ớt rồi cầm lấy tay của Ôn Nhan, đến đây, tam muội muội, ngẩng đầu để đại tỷ tỷ xem thật kỹ một chút, đã lâu không gặp tam muội muội rồi. Ở trong trí nhớ của Ôn Nhu, nàng tinh tường nhớ kỹ, đời này Ôn Tâm hận nhất là người khác gọi nàng là nhị cô nương, nhị tiểu thư, xưng hô như thế, khiến cho để cho nàng cảm thấy, hình như vô thì vô khắc có người nhắc nhở nàng, thân phận của nàng là thứ xuất, cả đời này nàng chỉ có thể làm thứ nữ, mà Ôn Nhu hết lần này tới lần khác gọi nàng một tiếng, nhị muội muội, nàng có thể nào không hận. Ôn Nhu tinh tế thưởng thức Ôn Nhan trước mắt, tuy rằng không phải xinh đẹp như hoa, nhưng cũng là mỹ nhân. Kể từ khi biết tỷ tỷ phải gả đến Bạch Vương, tâm nhi liền suy nghĩ, phải làm thế nào mới có thể đến giúp tỷ tỷ, thế nhưng, bản thân muội muội sức lực của một người thực sự là quá mức nhỏ yếu, không có thể đến giúp tỷ tỷ được, rất sợ tỷ tỷ một mình ở vương phủ cô đơn tịch mịch, chỉ có thể nghĩ thế nào mới có thể làm cho tỷ tỷ ở Bạch Vương phủ sống vui vẻ một chút, cũng muốn mỗi ngày đều đến chơi cùng tỷ tỷ. Thế nhưng tỷ tỷ cũng biết, trong phủ phụ mẫu đều thích gọi lấy chủ kiến, không thể phân thân, cho nên mới để tam muội muội đến, mong rằng tỷ tỷ không nên trách muội muội mới tốt. Ôn Tâm lại bắt đầu điềm đạm đáng yêu nói lên bất đắc dĩ của mình, thật là một hảo muội muội, vô thì vô khắc đều ở đây vì nhớ nàng, chỉ bất quá thấy nhiều thế sự ấm lạnh, lại là người thân cận thì như thế nào, tùy thời cũng có thể phản bội, giống như nàng khăng khăng một mực vì tổ chức phục vụ, lấy xong rồi thì có kết quả gì, cho nên, đời này, nàng sẽ không đơn giản tiếp tục đem tâm của mình giao ra lần nữa. Khoái lạc viên chi võng hồng, nhị muội muội quan tâm tỷ tỷ, đối đãi với tỷ tỷ thật tốt, tỷ tỷ đương nhiên biết, cho nên nhị muội muội phần lễ này, tỷ tỷ nhận. Ôn Nhu tinh tường bắt được đáy mắt của Ôn Nhan chợt lóe lên vài tia vui sướng. Thế nhưng, tam muội muội mỹ lệ độc lòng người như vậy, ở trong Bạch Vương phủ làm bạn với tỷ tỷ, chẳng phải là không công chôn vùi phương hoa tốt sao? Ôn Nhu nhìn Ôn Nhan biết vâng lời, khẽ nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, đại tỷ tỷ, muội muội thầm nghĩ cùng đại tỷ tỷ là tốt rồi, nhưng thứ khác, đều không quan tâm. Ôn Nhan cấp giải thích, lại không nhìn thấy Ôn Tâm bên cạnh nàng đang hung hăng liếc mắt nhìn nàng. Khó có được tam muội muội vì tỷ tỷ suy nghĩ như thế, tỷ tỷ thật là vui mừng. Ôn Nhu không có vẻ mặt đặc biệt vui mừng, yên tâm đi, tam muội muội, nếu ngươi khẳng buông tha phương hoa tốt đến bầu bạn cùng tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng sẽ không bạc đãi ngươi không phải, có thể ở trong Bạch Vương phủ này, chúng ta cũng có thể xưng là tỷ muội không phải. Ngụ ý lại rất rõ ràng bất quá, nàng sẽ làm nàng trở thành một trong những nữ nhân trong vương phủ. Muội muội tạ qua tỷ tỷ. Ôn Nhan nhớ tới mấy ngày trước Ôn Tâm nói với nàng, phải học thông minh một chút, không được giống như mới vừa rồi vậy vội vàng biểu đạt ý nghĩ của mình ra ngoài, chỉ hơi kéo khóe môi lên, vén lên ánh mắt mê người nhất cười yếu ớt, tỷ tỷ, thời gian không còn sớm, muội muội cũng cần phải trở về, suýt nữa đã quên cùng Thanh Vương gia còn có hẹn. Đột nhiên Ôn Tâm giống như tựa như nhớ tới cái gì, giả vờ kinh ngạc, sau đó hướng Ôn Nhu xin lỗi cười. Thanh Vương, đáy mắt của Ôn Nhu hiện lên một tia sát ý, chợt biến mất, nhìn trên mặt Ôn Tâm thản nhiên mang tiểu ý, chỉ cảm thấy chán ghét, nhưng vẫn là cười nhạt nói, vậy muội muội hay là nhanh chút trở về mới tốt, nếu không Thanh Vương tìm không được muội muội, chạy đi pháo hoa liệu có thể sẽ không tốt. Đại quản sự, thay ta tiễn nhị muội muội thân ái một đoạn. Ôn Tâm tức giận nhìn chằm chằm Ôn Nhu nàng nghĩ không ra, mới không gặp một ngày, tỷ tỷ nhu nhược này của nàng làm sao sẽ đột nhiên biến thành người khác. Vậy, cư nhiên ứng phó cực nhanh, thế nhưng còn không chờ nàng đánh trả, đối phương lại hạ lệnh tiễn khách, nàng cũng không tiện, chỉ vung tay áo, xoay người chân thành rời đi. Chỉ là, Ôn Nhu này, không có giống như ngày thường nàng hay nhìn thấy vô cùng thân thiết. Thậm chí còn có một loại cảm giác xa cách, còn có trên mặt nàng đạm nhiên không chút biểu tình không sợ hãi, nàng chưa có từng gặp qua, là ảo giác của nàng sao? Xác định là ảo giác

chỉ là, đáy mắt càng lạnh hơn, đối mặt với ánh mắt sáng quắc của nam tử, nàng giống như làm như không thấy. Nhu Nhi, âm thanh ôn nhu, nỉ non, mang theo sự hối hận sâu đậm, vẻ mặt đau thương nam tử nhìn ôn nhu, Nhu Nhi, như thế nào hôm nay nàng không đến nơi đó với ta, cũng biết ta một mực ở thanh tử ven hồ chờ nàng, không chờ được nàng đến, ta liền tới, nàng có thể trách oán ta, Nghiêm công tử, xin chú ý xưng hô của ngươi, ta, bây giờ là Bạch Vương, tên của ta, tựa hồ không phải Nghiêm công tử có thể tùy ý gọi thiện thê. Ôn nhu lạnh lùng nhìn nam tử mị nhãn như tơ trước mắt, huống hồ, Nghiêm công tử làm sao khuya như vậy xông vào Yên Thủy Các của ta, về tình về lý, cũng không nên đi. Trong con ngươi đẹp mắt của Nghiêm Vô Ly, đau thương càng thêm lộ rõ, Nhu Nhi, nàng là làm sao, từ trước đến nay đều là gọi, Vô Ly, thật không, ta thế nào không nhớ rõ, ánh mắt của ôn nhu như đau, nhưng cho tới bây giờ nàng không biết, người có thể vô sỉ đến loại tình trạng này, cũng chỉ có ôn tiểu thư mắt bị mù thế này mới có thể coi trọng người như vậy, thậm chí liên lụy đến suốt cuộc đời của mình. Nhu Nhi, là ta phụ nàng, ta biết nàng oán ta, hận ta, thế nhưng ngày ấy, ta thật là có vạn phần việc khẩn cấp. Nghiêm Vô Ly vội vàng giải thích, bắt được cổ tay trắng tinh của ôn nhu, thế nhưng, Nhu Nhi, vì sao nàng gả cho Bạch Vương rồi? Vì sao không chịu cho ta một cơ hội? Ôn nhu hung hăng bỏ qua Nghiêm Vô Ly, lực đạo to lớn chấn động hắn rồi lui về sau hai bước, kinh ngạc nhìn nàng. Như vậy, Nghiêm công tử, thấy ta gả cho Bạch Vương ngươi hài lòng sao? Đây không phải là kết quả ngươi muốn sao? Cơ hội, ta còn muốn cho ngươi cơ hội gì? Đợi lát nữa cùng ngươi lại bỏ trốn thêm một lần, cả đời sống trong sự chế nhạo của người khác. Ta như thế nào sẽ còn hận ngươi, như thế nào sẽ oán ngươi chứ, bởi vì ở trong lòng ta, căn bản không có ngươi, càng không đáng để ta phải hận ngươi oán ngươi. Nàng là nhận được ký ức của ôn nhu, nhưng lại không nhân ái hận tình cừu của nàng, cho nên, ngươi hiện tại đang đứng trước mặt nàng là nam nhân đã từng được ôn nhu, yêu đến tận xương, rồi lại hận thấu xương, ở trong mắt nàng, đều là người xa lạ. Thì ra là chỉ có mỗi mình ôn nhu mới có thể ngốc như vậy, ngốc đến nỗi yêu một nam nhân không biết rõ, thân phận liền hứa chuyện chung thân cùng hắn, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào muốn cùng hắn bỏ trốn, cuối cùng lại bị một cái tội danh dâm phụ chụp lên đầu. Nhu Nhi, ta biết nàng là đang nói lẫy, sở dĩ nàng oán ta hận ta, thế nhưng nàng làm sao có thể lấy chung thân đại sự của mình ra làm trò đùa, mọi người đều biết. Bạch Vương quanh năm suốt tháng bệnh tật, mạng cũng không biết có giữ được không, nàng làm sao, đáy mắt của Nghiêm Vô Ly có sự phẫn nộ, có đau thương, có hối hận, có cả sự rất không cam lòng. Như vậy thử hỏi Nghiêm công tử, hôn sự tùy vào ta chọn sao? Hừm, một nữ nhân bỏ cả chung thân đại sự cùng người bỏ trốn, ở toàn bộ phong chi đại lục này, còn có ai dám thú? Nghiêm công tử, ngươi nói, cái này có phải hay không là ngươi cũng có công lao? Ôn nhu nói như là người gây sự, một câu đều làm cho Nghiêm Vô Ly khó có thể trả lời. Nghiêm Vô Ly càng giật mình nhìn ôn nhu, đau lòng chí cực dáng dấp, bởi vì tại trong mắt hắn, ôn nhu vẫn là tao nhã, mỗi khi vừa thấy hắn cũng sẽ dịu dàng mỉm cười, mà không phải giống như hiện tại vậy nhanh mồm nhanh miệng, oán hắn, đều là oán hắn, là hắn hại ôn nhu rồi. Lúc trước tuy rằng hắn ôm mục đích tới gần nàng, lại không biết, bản thân thực sự yêu nàng lúc trước nói muốn cùng nàng cao bay xa chạy, hắn cũng là hạ quyết tâm, nhưng không ngờ ngày ấy ngay lúc hắn hẹn, hắn có việc quan trọng, bất đắc dĩ mới thất hứa, vốn nghĩ giải quyết suy, nghĩ chuyện rồi liền lập tức đi tìm nàng, vậy mà lại nghe được tin tức nàng phải gả cho Bạch Vương, thế nhưng hắn không biết, ôn nhu trước mặt hắn, không còn là ôn nhu đồng ý cùng hắn đi xa thiên nhai. Bạch Vương có gì không tốt, Bạch Vương không ngại, không để ý tới nghìn vạn ánh mắt người khác mà thú ta qua cửa, ta có một nơi tốt, Nghiêm công tử không phải là nên chúc phúc sao, Nhu Nhi, nàng không nên tự lừa mình dối người, Bạch Vương hắn căn bản cũng không thích, tối nay hắn chưa có tới, chính là chứng minh tốt nhất, Nghiêm Vô Ly bị ôn nhu trước mặt làm cho nổi giận, Nga, như vậy Nghiêm công tử là nhìn chuẩn vào cái lỗ hổng này. Nên mới đến phải thay thế vương gia làm bạn với ta sao? Ôn nhu từng chữ mỉa mai, Nhu Nhi, ta, hắn chưa từng có ý nghĩ như vậy, hắn chỉ là muốn thấy nàng, cho nên mới tìm hiểu tin tức của Bạch Vương phủ, hắn cũng biết, bất luận là đêm nay, hay là về sau, Bạch Vương cũng sẽ không xuất hiện ở Yên Thủy Các, hoán thân thể đùa nghịch. Nghiêm công tử đã nói xong rồi liền thỉnh rời khỏi đi, ta nghĩ, Nghiêm công tử không muốn lại lần nữa khiến ta thân bại danh liệt. Không đợi Nghiêm Vô Ly nói hết lời, Ôn Nhu lạnh lùng hạ lệnh chủ khách, còn có, thỉnh Nghiêm công tử chớ quên, đây là Bạch Vương phủ, không phải tiểu di viên, không phải mặc cho ngươi muốn tới liền tới, mặc cho ngươi muốn đi liền đi, huống hồ, tối. Nay là đại hôn chi dạ của ta, Nghiêm công tử một mình đến đây, có cần hay không ta thông báo mọi người trong vương phủ một tiếng. Nghiêm Vô Ly muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đau thương nói, Nhu Nhi, ta sẽ trở lại thăm ngươi. Nghiêm Vô Ly nói xong, nhanh rời đi. Đợi Nghiêm Vô Ly đi rồi, Ôn Nhu chậm rãi bước đến trước cửa phòng, kéo cửa phòng ra, nhìn trước cửa có một số bước chân lưu lại gần như bị gió tuyết vùi lấp, cười lạnh, trời mùa đông, tảng sáng trễ, thế. Nhưng đám thị nữ như trước giờ mẹo năm khắc đứng giờ rời giường, bắt đầu một ngày làm việc. Duẫn Nhi hôm qua bị mọi người đẩy đến Yên Thủy Các hầu hạ một tân vương phi, mà bị nói là như lang như hổ vậy làm thiếp thân tỳ nữ, cảnh này khiến người đầy sân đều đối với nàng đố kỵ không ngớt, nhìn ánh mắt của nàng đều tốt giống như cất giấu đao, hận không thể tiến lên oan hạ một mảnh thịt của nàng. Thẳng đến khi Duẫn Nhi bị Ôn Nhu gọi đi, nàng mới xóa sạch lệ khô trên khóe mắt, đem tay áo cao buông xuống, mới múc nước nóng vào thau đồng rồi bước vào Yên Thủy Các. Vương phi, nô tỳ đến hầu hạ người rửa mặt chải đầu. Duẫn Nhi cung cung kính kính phúc, đem thau đồng đặt ở trên giá gỗ, vắt khăn mặt trong thau đồng rồi đưa cho Ôn Nhu. Ôn Nhu tiếp nhận khăn rồi đắp lên mặt, nhẹ nhàng lau ở một tiếng. Vương phi, người đêm qua ngủ không ngon sao? Đợi Ôn Nhu lau xong mặt, Duẫn Nhi rời tới phía sau nàng, bắt đầu vì nàng chải tóc. Nhìn trong gương đồng, Ôn Nhu mang theo vết bẩm đen nhàn nhạt dưới mí mắt, bật thốt lên hỏi. Sau khi hỏi xong mới phát hiện mình lắm mồm, vội vã quỳ xuống, vương phi thứ tội, nô tỳ không phải có ý lắm miệng. Ôn Nhu hơi nhíu mày, thản nhiên nói, đứng lên đi, ta không trách tội ngươi, loại thời đại này, quả nhiên là không thể đi sai một bước, nếu không, ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Nô tỳ tạ vương phi. Duẫn Nhi khấu đầu một cái, mới đứng lên tiếp tục vì Ôn Nhu chải tóc. Duẫn Nhi, hôm qua ta xử trí hai thị nữ như vậy, ngươi có biết không, hai bên trái phải thị nữ đưa đến một ly trà vừa pha xong, Ôn Nhu nhấp một ngụm, hỏi, hồi vương phi, Liên Nhi cùng Tô Tỷ là người của Mẫn Phu Nhân, thường ngày rất ít đến hậu viện, Duẫn Nhi chỉ là thấy qua, chưa từng nhận biết, lông mi của Ôn Nhu hơi rũ, thảo nào, vương phi, hôm nay các phu nhân khác sẽ đến đây hướng người kính trà, người muốn mang cây, châm nào. Ôn Nhu nhìn mình trong gương, rất hài lòng với tay nghề bới tóc của Duẫn Nhi, từ trên bàn trang điểm lấy ra một cây châm ngọc liên lưu to, cây này đi, vâng, vương phi. Duẫn Nhi đưa tay đón lấy cây châm, không cẩn thận lộ ra cổ tay, nàng vội vã xả ống tay áo xuống che khuất cổ tay, cẩn thận thay Ôn Nhu cài châm lên tóc. Động tác của Duẫn Nhi mặc dù nhanh, nhưng Ôn Nhu cũng nhìn thấy trên cổ tay nàng có vết bầm đen đậm. Nàng tựa hồ nhớ kỹ, hôm qua lúc Duẫn Nhi thay nàng bới tóc, trên cổ tay vẫn chưa có bị thương. Duẫn Nhi, vén ống tay áo của ngươi lên, để ta nhìn cánh tay của ngươi một chút. Nàng luôn có một loại suy đoán, Duẫn Nhi là hôm qua được nàn. Duẫn Nhi không dám nhìn ánh mắt Ôn Nhu của Ôn Nhu, chỉ là cúi đầu, sau đó lắc mạnh đầu, cánh tay của nô tỳ rất khó coi, sợ dơ mắt của vương phi, không chịu cũng được, vậy ngươi vẫn là nên trở lại hậu viện thôi. Phịch một tiếng, Duẫn Nhi lại quỳ trên mặt đất, hướng Ôn Nhu dập đầu, cầu vương phi không nên đem nô tỳ đánh đuổi, cầu vương phi không nên đem nô tỳ đánh đuổi, nô tỳ nghe vương phi. Duẫn Nhi nói xong, vội vàng đem ống tay áo mở lên, hai cánh tay gầy yếu của nàng ứ động máu để lại những vết bầm to nhỏ, da thịt thanh bạch, xanh tím ứ thương, xếp chồng lên nhau, khiến thần thái lạnh nhạt của Ôn Nhu trở nên băng lãnh, nói, ai làm? Đánh chó cũng o hải nhìn chủ nhân có phải không, dám như thế ngược đãi thị nữ thiếp thân của nàng, xem ra thực sự có người muốn cùng nàng gây sự rồi. Hồi vương phi, là Thanh Nhi. Duẫn Nhi cúi đầu, chiến nguy nguy nói rằng, nàng vốn muốn nói dối, nhưng đối mặt với vương phi, nàng nói không nên lời, cũng không dám nói dối, Thanh Nhi, là người của người nào? Khẩu khí của Ôn Nhu lạnh lùng, trong lời nói không có nghi vấn, không cần suy nghĩ cũng biết, không có người ở sau lưng làm chỗ dựa, một thị nữ nhỏ nhoi, có can đảm bao nhiêu cũng không dám làm như thế. Là, âm phu nhân, nói đến âm phu nhân, Duẫn Nhi liền cực sợ, đến thanh âm cũng run rẩy vài phần, nàng thiếu chút nữa là chết dưới côn của âm phu nhân rồi, cũng bởi vì nàng làm đổ một ly trà ở trước mặt âm phu nhân, đã bị đánh đến 50 trượng. Cũng may mạng nàng cứng rắn, nằm trên giường một tháng, vẫn còn sống, trong lòng nàng, âm phu nhân chính là cơn ác mộng đáng sợ nhất, quả nhiên giống với dự tưởng của nàng, ngày hôm qua là thị nữ của Mẫn phu nhân, hôm nay, lại, là khi rẽ thị nữ của nàng, xem ra, nàng ở trong vương phủ này, không thể bình an được rồi. Nghe ra được sự sợ hãi trong lời nói của Duẫn Nhi, Ôn Nhu mở hồ có thể cảm nhận được cái tâm cao khí ngạo của âm phu nhân, trong vương phủ. Ôn Nhu tự mình cúi người xuống, đỡ Duẫn Nhi từ trên mặt đất lên, Duẫn Nhi thụ sủng nhược kinh, lại thay nàng đem ống tay áo buông xuống, chậm rãi nói, sau này trong Bạch Vương phủ, sẽ không ai dám tiếp tục khi dễ ngươi. Trong nhất thời Duẫn Nhi, không thể tin được, nhưng khi nhìn thấy tình cảm trong mâu tử của Ôn Nhu, nàng nhất thời cảm thấy ấm áp, lại muốn quỳ xuống, nhưng bị Ôn Nhu ngăn cản, yêu mưu, nô tỳ phát thệ. Cuộc đời này chỉ trung thành với Vương Phi, thân là thị nữ, không thể nghi ngờ muốn tìm người có thể bảo hộ mình, từ ánh mắt của Vương Phi, nàng lựa chọn tin tưởng, tốt, Ôn Nhu chờ chính là nàng những lời này của nàng, nàng tự nhận mình không phải là người lương thiện, sẽ không đông tình, quan tâm đến mỗi một người, chỉ là ở đây chỉ có một mình nàng ở thời không, nàng cần người trung thành với mình. Duẫn Nhi, người mới nói, hôm nay các vị phu nhân khác muốn hướng ta kính trà. Nói về vấn đề chính, hiện tại nàng phải làm, là hiểu rõ Bạch Vương phủ, đứng vậy, Duẫn Nhi đáp, 2 năm qua, Vương thượng liên tục tặng cho Vương gia rất nhiều nữ tử làm lễ vật, chỉ là thân phận của các nàng đều là thứ nữ, ca cơ, cho nên Vương gia chỉ cho các nàng là chắc và phu nhân, Vương gia luôn luôn bênh, chỉ là cấp cho các phu nhân danh hào để che đậy, trong ngày thường các phu nhân cũng sẽ không nhìn thấy mặt Vương gia. Hôm qua là ngày Vương Phi vào phủ, Vương Phi là chính Phi, dựa theo lễ nghi của Đại Di, các phu nhân phải hướng Vương Phi kính trà. Như vậy chiếu theo lời người nói, Vương Yê rất ít xuất hiện trong phủ, vậy công việc của Bạch Vương phủ đều do ai quản, rất ít xuất hiện, chi dù là người thân mắc bệnh nan y, cũng sẽ không có. Đạo lý không bước ra khỏi nhà, Bạch Vương gia này, rốt cuộc là bệnh gì, hồi Vương Phi, việc trong Bạch Vương phủ. Đều do Túc Dạ đại quản sự quản, Ôn Nhu gật đầu nhẹ, cái nàng cũng có thể đoán ra được, như vậy, nói đúng là, người duy nhất có thể nhìn thấy Vương gia chỉ có thể là đại quản sự, đúng vậy, chỉ có Túc Dạ đại quản sự có thể tùy ý ra vào ngõa phủ Lôi Minh, của Vương gia, ngõa phủ Lôi Minh, tỉ dụ như là người vô đức vô tài, chiếm địa vị cao, uy phong một thời. Bạch Vương lại lấy một câu thành ngữ như vậy để đặt làm tên viện của mình, trước giờ chưa ai dám làm như vậy a. Ngõa phủ Lôi Minh là chỗ ở của Vương gia, là nơi sâu nhất của Vương phủ, trong ngày thường không ai dám đặt chân đến đó, chính là các phu nhân cũng không được, nô tỳ cũng chưa từng đến ngõa phủ Lôi Minh, Vương gia thân thể không tốt, rất ít ra khỏi ngõa phủ Lôi Minh, xem ra, chuyện liên quan đến Bạch Vương gia tạm thời để sau. Vậy, quay lại với vấn đề chính, hiện nay vấn đề nàng phải hiểu chính là, bất luận làm gì cũng sẽ không làm phu nhân nhàn rỗi, như vậy, ngươi cùng nói ta nói một chút chuyện về các phu nhân đi, vị chi kỷ chi bỉ, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, đây mới là đạo lý cứng rắn. Âm thanh bị thiêu đốt của huân hương trong phòng du dương vang lên, lượn lờ, hệ thống sưởi lửa than bốn phía, Ôn Nhu nghe Duẫn Nhi một bên kể rõ, một bên tinh tế thưởng thức trà. Lát sau một, tiếng thị nữ truyền báo, phá hủy không gian thanh nhã thư thái trong phòng, Vương Phi Mẫn phu nhân, Khiết phu nhân cùng Du phu nhân đến đây vấn an, Ôn Nhu ngồi ở ghế chủ vị, chân thành thưởng thức các phu nhân sắp đến, chỉ thấy một người dẫn đầu bước vào trong phòng dẫn theo 2 người sóng vai bước vào, nhìn dung mạo hình thái, bên trái một vị, ánh mắt như sóng, mi cong như liễu, áo khoác màu gạo trắng đem thân thể yểu điệu của nàng ôm trọn, chỉ lộ ra chiếc váy xếp màu. Hồng nhạt cùng giày thêu tú công tinh xảo, nhưng cũng không lấn át được khí chất tao nhã của nàng, mũi linh xà, cài một cây châm châu phức tạp, mắt ngọc mày ngài, khí chất tao nhã thanh tao lịch sự, nói vậy, là ở Mẫn phu nhân danh tiếng tốt nhất ở Bê Bạch Vương phủ, bên cạnh Vương Như Mẫn, đại khái đó là Khiết phu nhân, Bình An quận chủ hữu danh vô thực, Tống Tử Khiết, khí chất tướng mạo so ra kém Vương Như Mẫn, nhưng là một đôi mâu tử siêu việt người bên ngoài đều không thể bằng, đẹp không sao tả xiết, chỉ thấy nàng một kiện tay áo hoa hẹp đối với váy, thập phần làm người khác chú ý, nhưng cũng xinh đẹp. Cuối cùng một vị, thanh thúy hoàn bội đinh đương, không cần nghĩ cũng biết, là ca cơ Tây Vực vào phủ sớm nhất, Du phu nhân, ca cơ Tây Vực vô danh không họ, nàng cũng như vậy, Du, khi nàng vào phủ, Bạch Vương ban cho tên cho nàng, nhưng mà, có thể đoán rằng, lộ ra một bộ kiều nhan vạn người nhìn ca cơ Tây Vực, tuy là làm chủ tử, cũng không có thể phục chúng, Bạch Vương phủ này, nhất định cũng không ngoại lệ. Không biết nàng là như thế nào có thể sinh sống 2 năm trong vương phủ, nàng có mâu tử không giống người Trung Nguyên, màu hổ phách, trong nhạt mê người, mị nhãn như tơ, phảng phất cười liền có thể khuynh đảo vạn người, tuy là đổi lại phục sức của vùng Trung Nguyên, nhưng cũng che giấu không được dị quốc phong tình của nàng, nhất là trên thắt lưng nàng có treo một chuỗi tiểu chuông đồng, mỗi bước nàng đi, phát sinh âm hưởng thanh thúy, giống như âm thanh của thiếu nữ cười khẽ. Dễ nghe êm tai, nữ hoàng thỉnh người kiểm tiết tháo, 3 vị đều là mỹ nhân, có thể nói là ôn nhu là có phúc được thấy, tuy rằng kiếp trước nàng cũng duyệt qua vô số mỹ nhân, mà trước mắt, cũng mỗi người một vẻ, cái này không để khiến cho nàng không khỏi đoán rằng, Bạch Vương gia bất quá là một ma ốm, cớ gì, dẫn tới những mỹ nhân này gả đến cho hắn, còn nữa, gả cho hắn hắn cũng vô phúc hưởng, thụ, chỉ là đem đám mỹ nhân để trong phủ. Nếu như nàng là nam nhân, nàng nhất định sẽ không bạc đãi những mỹ nhân như hoa như ngọc này, đáng tiếc, nàng không phải, mà các nàng, dung mạo xinh đẹp, không biết lòng dạ là như thế nào, các nàng cùng nhau tồn tại trong Bạch Vương phủ, quyết định các nàng là địch không phải bạn, muội muội gặp qua Vương Phi, hướng Vương Phi tỷ tỷ thỉnh an, một ngụm đồng thanh, nhiều tiếng dễ nghe, như hoàng oanh. Hót vậy rất êm tai, ôn nhu nghe được một trận thích ý, cũng nhãn thần như xương, ôn nhu làm ra một động tác hư, cười nói, các muội muội không cần đa lễ, đều mời ngồi đi, thuộc hạ gặp qua Vương Phi, lúc 3 vị phu nhân ngồi xuống, Túc Dạ tiến đến hành lễ, Vương Phi, Âm phu nhân nói đêm qua cảng nhiễm phong hàn, hôm nay không thể đích thân đến, bảo thuộc hạ hướng Vương Phi truyền báo, nàng hôm nay không thể tới kính trà tẫn. Vậy liền để cho nàng nghỉ ngơi, đừng nhiễm thêm bệnh gì khách nữa, ôn nhu lạnh lùng nói, nếu nói đây là gia oai phủ đầu, muốn cho nàng xem địa vị của nàng trong vương phủ, đại quản sự, ở đây không còn việc của ngươi nữa, ngươi lui xuống trước đi, ta và các muội muội hảo hảo tâm sự, Túc Dạ gật đầu xác nhận, xoay người lui ra, ôn nhu nhìn đến ánh mắt băn khoăn của hắn một chút. Tâm trạng không khỏi có chút hiểu rõ tại sao hắn lại tự mình đến vì Âm phu nhân truyền báo, không biết chúng ta đến vào giờ này, có thể hay không quấy rối tỷ tỷ. Vương Như Mẫn là người đầu tiên đặt ra câu hỏi, âm thanh thanh nhã, khiến ôn nhu cảm thấy cực kỳ êm tai, ôn nhu không khỏi đưa mắt dừng trên người nàng. Người không thể xem bề ngoài, ôn nhu tin tưởng, thủy chung là những lời này, dung mạo có tốt đến đâu thì cũng chỉ là ở bên ngoài mà thôi. Không có gì, ngược lại ta ở trong phủ cũng không việc gì để làm, các muội muội nên đến đây nhiều cùng ta tâm sự mới đúng, các muội muội vào cửa so với ta sớm, là ta phải hướng các muội muội học tập, ôn nhu nói xong uyển chuyển, khẽ mỉm cười, cũng tỉ mỉ quan sát đến biểu tình trên mặt mỗi người, cũng không biết là bọn họ che giấu quá tốt, hay là các nàng thật là tôn kính nàng vị vương phi này, mỗi chữ mỗi câu. Quân chuyên gia khéo, không có chút ý tứ hàm xúc đối địch nào, các nàng nói liên miên lải nhải dắt ôn nhu, đi lòng vòng cho đến đây giờ cũng không có nói đến trọng tâm của câu chuyện. Nhiên, ôn nhu lại chú ý tới, Du phu nhân từ đầu chí cuối cũng chỉ là an tĩnh ngồi ở một bên, không có lời thừa thải, thỉnh thoảng đạm đạm nhất tiếu, khẽ gật đầu, không bằng 2 vị phu nhân khác hữu thuyết hữu tiếu, kính trà cũng không có cố ý làm sai chuyện gì. 3 người đều là thập phần cung kính hướng nàng kính lên một ly trà, coi như thực sự đối với nàng ngồi trên vị trí chính phi này, không một chút dị nghị nào, thế nhưng, ôn nhu lại không tin các nàng tìm nàng chỉ để cho nàng thấy thực sự thần phục. Với nàng như vậy, ôn nhu không muốn nhưng nữ nhân này thêm phí nước bọt,

trong Yên Thủy các này có trang phục nào đơn giản không gò bó một chút không, giúp ta chuẩn bị một bộ mang đến. Ôn Nhu vừa đi vào Yên Thủy, các liền bắt đầu giơ tay lên gỡ xuống cây châm cài trong tóc, đối với Duẫn Nhi ở sau lưng phân phó, Vương Phi, Ngõa Phủ Lôi Minh không thể đến. Duẫn Nhi cuối cùng nhịn không được, run rẩy lên tiếng, muốn ngăn lại, 3 năm trước đây, là nô tỳ tự mình đến đó thu dọn thi thể của Hứa tỷ, thi thể rất thê thảm. Mỗi khi nhớ lại cái cảnh đó, Duẫn Nhi liền cảm giác Ngõa Phủ Lôi Minh giống hệt địa ngục, cứ như là một mũi tên dài sắc nhọn có thể phá nát yết hầu của người khác, quả thực khiến người khác trở thành bia ngắm bắn. Được rồi, Duẫn Nhi, không cần nhiều lời, đi giúp ta lấy y phục mang đến đây, bình minh ngày mai ta nhất định sẽ trở về. Ôn Nhu quay người lại, nhìn Duẫn Nhi đang run lẩy bẩy, trong ánh mắt nàng phát ra từ nội tâm thân thiết cùng lo lắng. Ôn Nhu đạm nhất tiếu, vỗ nhẹ nhẹ lên đầu vài nàng. Duẫn Nhi cảm thấy, ánh mắt của Vương Phi đạm mạc luôn có thể cho nàng lực lượng vô danh, vì vậy gật đầu, chạy đi tìm Siêm Y. Nhìn Duẫn Nhi mang Siêm Y đến, Ôn Nhu có chút dở khóc dở cười, đều là y phục tay áo dài rộng lăng la gấm vóc. Y phục như thế, mặc lên người làm sao có thể thi triển thân thủ, bất đắc dĩ cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể từ đó chọn ra một kiện y phục sát người nhất. Nàng đem tay áo rộng, lớn dùng sa tanh buộc chặt lại, đem thắt lưng buộc tóc thành một búi vững vàng trên đỉnh đầu, kiểm tra lần cuối ám tiễn trên cổ tay trái. Cái ám tiễn này, thì ra là Ôn đại tiểu thư vẫn mang ở trên người, bảo vệ vô cùng tốt, cũng chưa từng dùng qua. Hôm nay, cũng được xem là vũ khí duy nhất của Ôn Nhu, phủ thêm một kiện áo khoác được Duẫn Nhi mở ra, Ôn Nhu không chút do dự bước đến Ngõa Phủ Lôi Minh. Bóng đêm đen đặc, chỉ có nhất ngọn đèn lồng chập chờn tại trước viện môn của Ngõa Phủ Lôi Minh. Khi Túc Dạ nhìn đến một thân trang phục của Ôn Nhu đang mặc, chỉ cảm thấy khí tức lạnh lùng sơ xác tiêu điều đập vào mặt, nhìn nữa Ôn Nhu thân vô trường vật, một kiện binh khí cũng không có, Túc Dạ không khỏi, vì mình vừa cảm thấy được khí tức sơ xác tiêu điều cảm thấy không hiểu, rõ ràng chỉ là một nữ tử bình thường, làm sao có thể có khí tức của sát thủ như vậy, nhất định là ảo giác của hắn. Vương Phi, con đường này chính là dẫn đến chỗ của Vương gia, không có vòng đường, đường tuy không dài, thế nhưng có đi hết hay không, chỉ có thể dựa vào bản thân của Vương Phi. Túc Dạ nhìn không rõ người nữ nhân này, không giống những phu nhân khác an lạc làm những chuyện nữ nhân thích làm, trái lại có can đảm tới khiêu chiến Ngõa Phủ Lôi Minh của Vương gia, đó là hắn, cũng không nhất định có thể đoạn đường này, cho nên, mỗi một lần hắn đều từ mật đạo ngầm đến chỗ của Vương gia. Đa tạ đại quản sự nhắc nhở, đại quản sự có thể rời đi trước, chẳng biết có được không, làm phiền đại quản sự phân phó chủ phòng, ngày mai sớm chút chuẩn bị thiện, vì đến lúc đó ta sẽ có chút đói. Thanh âm của Ôn Nhu nhẹ nhàng vang trong bóng đêm, cũng không tiếp tục nghe Túc Dạ nói cái gì nữa, mà trực tiếp đi vào Ngõa Phủ Lôi Minh. Đầu tiên đập vào mi mắt, là một bia ngọc thạch cách xa nàng 100 mét đứng sừng ở dưới đất. Tuy là đêm tối, ngọc thạch bia phát ra thanh quang yếu ớt nhàn nhạt, trên tấm bia có khắc cửu u hai chữ rõ ràng chiếu ra. Tại quay đầu nhìn hai bên, chỉ thấy hai bên tùm cây cối cao vót thẳng tắp, có một vách đã dốc ngược, nếu là leo lên cơ hồ là không có khả năng, cho nên muốn đi đến cùng, chỉ có thể dùng chân đi bộ thôi. Đế đô Di Quốc nhiều núi, cả tòa đế đô 3 mặt núi vây quanh, chỉ có hướng bắc có quan đạo ra vào, chiếu theo hướng nhìn của quân sự, tạo thành tư thế dễ thủ khó công, có thể nói là thành trì vững chắc. Trong đế đô, rất nhiều quan to quý tộc phủ đệ đều là dựa vào mà xây, vì cầu gần kề tự nhiên cảm thụ khí tức. Ngoại trừ đế đô hoàng thành là ngoại lệ, toàn bộ kiến tạo bình nguyên ở ngoài, đó là Di Quốc, Lục Vương Vương Phủ, đều là chỗ dựa vững chắc mà xây. Nguyên nhân như vậy, Ôn Nhu đối với vách đá dốc ngược hai bên cũng chỉ là phỏng đoán, cúi đầu tỉ mỉ quan sát mặt đất dưới chân. Nghe Duẫn Nhi nói, Ngõa Phủ Lôi Minh không người gác, thế nhưng chỉ cần có người bước vào Ngõa Phủ Lôi Minh, người đó sẽ bị mũi tên nhọn lấy mạng, nhất định là có một bộ phận then chốt. Thân ở một cái địa phương như vậy, hai bên còn có khoảng cách, mảnh đất dưới chân này, là bộ phận then chốt, mỗi một bước đều phải cẩn thận, quan sát tinh vi hơn, chỉ thấy bản sắc của thổ nhưỡng trên mặt đất, trên tảng đó khảm trong đó có một lỗ rộng chừng ngón tay, đem đất chia làm vô số khối, mỗi lỗ cách nhau chừng một thước, giống như bằng kim loại vậy, thổ địa trước mặt quả thực như là bàn cờ vây của một người Trung Quốc. Ôn Nhu khiếp sợ, lại nhìn phía xa ngọc thạch bia, cửu u hai chữ giống nhau đâm vào trong trí nhớ của nàng, hai tay nhịn không được run nhẹ nhẹ, trong con ngươi đen như mực không ngừng phụt ra những tia sáng, nếu đây là cửu u, nếu đây thật là cửu u, đời trước, nàng cùng đồng bọn chỉ có thể trên bàn cờ cảm thụ được tinh túy của ván cờ cửu u, lại không có thể đánh một trận thực đánh một trận. Hôm nay, trước ván cờ này nếu thực là cửu u, Ôn Nhu chỉ cảm thấy huyết mạch của sát thủ trong nàng sôi sục, nàng thích khiêu chiến, càng thích khiêu chiến những thứ mới, từ trước chỉ là lý luận suông, hôm nay thật muốn đem mình làm quân cờ, như thế nào có thể bảo nàng không hưng phấn cho được, hưng phấn quy về hưng phấn, nhưng Ôn Nhu cũng biết ván cờ cửu u mang tính đoạt mệnh, đi nhầm một bước, hai bên sẽ không ngừng phun ra mũi tên nhọn kết thúc sinh mạng, kết quả chỉ có hai đường. Một là mũi tên nhọn biến thành bia, hai là chống đỡ đến bộ phận then chốt, trốn cũng không có chỗ để trốn, nhưng nếu muốn chạy trốn, toàn bộ ván cờ sẽ nứt ra, một cái tiểu phương cách trung phun ra, không có chỗ nào mà không phải là lấy tánh mạng người ta, thí dụ như truy mệnh tỏa, cho nên, trốn là chuyện không thể nào. Ván cờ cửu u cộng phân 3 bàn cờ, mỗi bàn cờ đều là hoành túng 30 cách. Cố xưng cửu u, mà tam bàn cờ này, cách đi không giống nhau, thận trọng, từng bước cẩn thận, Ôn Nhu chậm rãi nhắm mắt lại, nhớ lại trên bàn cờ kiếp trước vô số lần chém giết, chìm một hơi thở, lại bỗng dưng mở mắt ra, vững vàng bước đầu tiên, dưỡng nhân vật phản diện cần cẩn thận, Ôn Nhu đứng ở hàng thứ nhất mặt đông khối nhỏ thứ ba, gió lạnh qua tai gào thét, khóe miệng cong lên mỉm cười, quả thế, quả nhiên không có động đến cơ quan. Tốt, muốn tĩnh táo như vậy đi hết tam bản cờ, khi Ôn Nhu đi hết một bước cuối cùng, thời điểm đi tới ngọc thạch bia cửu u trước mặt, tuy là trời đông giá rét, mồ hôi lạnh cũng đã thấm ướt lưng y sam, giơ tay lên lau lớp mồ hôi mỏng trên trán, Ôn Nhu cũng không quay đầu lại tiếp tục đi lên phía trước, nhân sinh tự mình đi một ván cửu u, túc hí, tuy là như vậy, đáy lòng Ôn Nhu nghi vấn đang từ từ mở rộng. Nếu ván cờ cửu u là do Bạch Vương gia Lãnh Triển chế tạo ra, vậy hắn nên là người thế nào? Vì sao lại suốt ngày trốn ở loại địa phương này? Qua ván cờ cửu u, càng đi về phía trước là một mảnh rừng trúc, phong tuyết áp cành. Trúc, lại vẫn như cũ không thể không lấn át được thúy sắc. Ôn Nhu đứng ở rừng trúc trước mặt, nghĩ ngợi phải đi như thế nào mới có thể qua được rừng trúc này, nàng cũng không nhận ra rừng trúc xuất hiện ở nơi này. Chỉ là vì tăng thêm hứng thú tự nhiên mà thôi, đại khái, đây là một mảnh huyễn lâm, là ngươi đi nó di, ngươi bay nó dài, chém không đứt, đốt không được, thoáng như cây rừng mê cung vậy, phải có quy luật đi về phía trước, mới có thể đi qua, nếu không xong, loạn ở bên trong, chính là chết luôn bên trong không thể ra ngoài được, cũng may, loại này đối với nàng cũng không khó, thất tiến, tam thối, tả thất, bên phải. Trong miệng Ôn Nhu nhẹ nhàng lẩm bẩm niệm, tại đây một mảnh dài đến 30 thước, trong rừng trúc tiến tiến thối thối sắp gần nửa canh giờ, mới từ rừng trúc đi ra, thế nhưng mỗi một bước khi bước về phía trước, nàng đối với nàng vị trượng phu chưa từng gặp mặt này càng suy đoán nhiều hơn. Ra rừng trúc, Ôn Nhu, mơ hồ nghe được thanh âm của dòng nước chảy xiết, bấm ngón tay toán thời thần, đúng là giờ mẹo sắp tới rồi, bất chấp hắn muốn, tiếp tục đi phía trước, càng đi về phía trước. Tiếng nước chảy càng lớn, đi qua một rừng bóng mát to, trước mắt đột nhiên ánh sáng rộng mở, vô số phong đang chập chờn trước mắt, trong lúc nhất thời Ôn Nhu vì cảnh sắc trước mắt sợ ngây người, cách đó không xa là một tòa ngũ hai tầng lầu các, nói vậy đó chính là chỗ ở của Bạch Vương Lãnh Triệt gạch. Hồng ngói cam, một tòa sơn thể đồ sộ hình cung đặt trước mắt, một khối vách đá lên trời dọc theo khối lớn nham thạch đặc biệt, vì lầu các cố ý tạo ra che gió che mưa che gió, nhưng mà khiến Ôn Nhu sợ hãi than không ở chỗ này, mà ở trước trên lầu các, là một chỗ đoạn nhai, như liêm vậy thác nước từ trên đỉnh oanh ùng ùng nện xuống, kinh qua lầu các đến chỗ đoạn, một đường thẳng mà chảy xuống, đem lầu các thấp thoáng tại màn nước, thoáng như nhân gian động thiên, càng phiêu. Diêu phong đăng làm đẹp, đẹp không sao tả xiết. Ôn Nhu thoáng hồi phục thần sắc, đây cũng không phải là thời gian xem xét tinh xảo, vừa cẩn thận quan sát tình huống xung quanh. Chỉ thấy thác nước hai bên, dùng xích sắt to dài treo hai cây cầu gỗ to, tựa hồ là lối đi duy nhất, nhưng mà, cầu gỗ một mặt đối diện đoạn nhai, bên này cầu gỗ hướng về phía trước xích sắt, cự ly cùng nàng cách xa nhau, muốn dùng công phu nhỏ đến cầu treo là chuyện trăm triệu lần không thể nào, như vậy, còn có biện pháp nào? Thời điểm ôn nhu suy nghĩ, trước mặt hai cây cầu treo xích sắt trục bánh đà chuyển động, bị bám bụi bặm tiếng động lớn rầm rĩ, cầu gỗ liên tiếp hạ xuống trước mặt ôn nhu làm đường. Ôn nhu ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời dần dần chiếu sáng, bước lên cầu gỗ rồi, hướng lầu các đi đến, nhưng ở lầu các dừng bước lại, vương phi đã tới rồi, sao không tiến đến? Thanh u thanh nhã thanh âm của từ trong phòng truyền đến, bảy phần lãnh, ba phần u, ôn nhu bước trên bậc thang ba cấp, đẩy ra cửa bên trái của gian phòng thứ nhất đang khép hờ, lò sưởi rào rạt trong phòng phiêu tán dược thảo hương nhàn nhạt, có thể để cho lòng của người ta chậm rãi bình tĩnh trở lại. Không có thị nữ gia đình, gian nhà lớn như vậy bố trí rất trầm tĩnh, không có khí tức xa hoa, tất cả dụng cụ lộ vẻ thanh nhất sắc cây lim bản sắc. Nhắc tới gian nhà chỗ đặc biệt nhất, đó là chỗ bên tay trái, rủ xuống phòng lương một màn thủy sắc chấm đất, thiếp gặp qua vương gia vạn an, ôn nhu hướng màn thủy sắc hành lễ, cũng như cùng nam tử hành lễ, có thể từ viện môn tới thủy các của ta, vương phi là người thứ nhất. Giọng của U Lãnh lộ ra năm phần tán thưởng, tạ vương gia khích lệ, nàng không qua được, sẽ chết trên đường, nàng sẽ không chết, cho nên nàng có thể đến nơi đây là tất nhiên. Nhưng mà, đối mặt với lời khen của vương gia, nàng không có giống như những nữ nhân khác mừng rỡ như điên, biểu tình trên mặt nàng vẫn là nhàn nhạt, phảng phất không có vui, cũng không có nộ. Ta nói rồi, phàm là người có thể đến được ngõa phủ Lôi Minh, ta tất thưởng cho người đó một nguyện vọng. Không biết vương phi có thể có gì muốn cầu, tốt, nàng chờ chính là những lời này, nếu hắn không nói, nàng cũng sẽ mở miệng muốn, nàng không có thể như vậy đơn thuần muốn vì giúp ôn nhan, đáng tội chết mà mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi tới nơi này. Ngày hôm sau quy ninh, hy vọng vương gia có thể cùng thiếp trở về, yêu cầu của nàng là đơn giản như thế chỉ là một chuyện nhỏ, thế nhưng nàng, đây đối với nam nhân mà nói trong màn mà nói. Chỉ sợ không phải là một chuyện nhỏ, quả nhiên, người trong màn trầm mặc chốc lát, mới lạnh lùng đáp, ta đã nói ra miệng, tất sẽ không nuốt lời, vương phi có thể hồi yên thủy các. Như vậy, thiết tạ vương gia, túc dạ, tiễn vương phi trở về, lãnh triệt ra lệnh một tiếng, túc dạ chẳng biết từ lúc nào đi tới trong phòng. Này, một loại ánh mắt không thể tin nhìn ôn nhu, sau đó mới hướng nàng hành lễ, lúc ôn nhu xoay người, nàng dừng bước lại. Hơi xoay người, nhìn chằm chằm màn thủy sắc, nói, thiếp có một chuyện muốn hỏi, không biết vương gia có thể trả lời không? Vương phi xin hỏi, ván cờ cửu u có phải do vương gia sáng chế? Phải cũng là không phải, vương phi muốn thế nào? Vậy thiếp xin được cáo lui trước, bất quá nói mấy câu, ôn nhu liền khẳng định, ván cờ cửu u, nhất định là do hắn đích thân bày, thế nhưng, một người hầu như không bước chân ra khỏi nhà như hắn. Thế nào có thể sáng chế ra thế cuộc đáng sợ như vậy, nếu không có chỉ là hắn che giấu quang hoa mà thôi, ôn nhu hãy còn lắc đầu, quản hắn nhiều như vậy làm cái gì, ôn nhu đi rồi, thanh âm bên trong màn như băng nện trên mặt đất, đem trấn quốc công đại tiểu thư tra lại một lần, vâng, vương gia, không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng đáp ứng, gian, nhà lại trầm tĩnh không tiếng vang thêm tiếng nào nữa, khó vào ra dễ, là sân viện của ngõa phủ Lôi Minh. Đi vào gian nan như vậy, đi ra như dẫm trên đất bằng, thời điểm ôn nhu bước ra viện môn của ngõa phủ Lôi Minh, trời đã dần dần sáng lên, đầu tiên ánh vào mi mắt của ôn nhu, vẻ mặt lo lắng, Duẫn Nhi trong tay đang cầm một kiện áo khoác, vừa thấy được ôn nhu, nước mắt hãy còn tràn ra ngoài, vương phi, Duẫn Nhi vội vã lau sạch nước mắt, hướng ôn nhu quỳ xuống, nô tỳ gặp qua vương phi, gặp qua đại quản sự. Ôn nhu khẽ nhíu mày, véo lên đối gò má khô ráo ửng hồng của Duẫn Nhi, nàng biết nhất định là giữ một đêm ở đây, có chút bất đắc dĩ nói, đứng lên đi, tạ vương phi, Duẫn Nhi vội vã từ dưới đất đứng lên, đem áo khoác ở trong tay phủ lên trên vai của ôn nhu, vội vàng nói, vương phi nhất định là đói bụng, đầu bếp sáng nay đã mang rất nhiều thức ăn đến Yên Thủy Các, vương phi mau mau hồi Yên Thủy Các dùng chút đồ ăn sáng đi, nội hưu có. Độc thê hảo trấn trạch, nô tỳ cũng đã chuẩn bị nước nóng rồi, vương phi có thể tắm rửa trước, tốt như vậy bị xua tan hàn khí trên người vương phi, có lẽ là thực sự rất quan tâm ôn nhu, lúc Duẫn Nhi nói chuyện, trên trán đều mồ hôi mỏng khiến ôn nhu hơi động dung, hướng Túc Dạ khẽ gật đầu, đa tạ đại quản sự chiếu cố, không cần tiên nữa, ta tự hồi Yên Thủy Các là được. Ôn Nhu nói xong, cùng Duẫn Nhi đi ra ngoài. Túc Dạ nhìn bóng lưng Ôn Nhu, trong lòng chấn động vẫn là rất lâu mới bình thường trở lại, bởi vì chưa từng có người có thể không bị thương chút nào đi qua cửu u của vương gia, đó là thông minh như Huyền Vương, cũng không có thành công phá giải ván cờ cửu u huyền bí, nhưng mà Tân Vương phi này cư nhiên làm xong rồi, không chỉ có không bị thương chút nào thông qua cửu u, thậm chí còn có thể bình yên đi qua Huyễn Lâm, đến Ngõa Phủ Lôi Minh, chưa từng có người không cần dùng địa đạo mà thể bình yên đến Ngõa Phủ Lôi Minh. Nàng rốt cuộc là một nữ nhân thế nào? Không chỉ có hắn đối với nàng nhìn bằng cặp mắt khác xưa, đó là ra, nói vậy cũng là khiếp sợ. Duẫn Nhi rất là vui vẻ, đông lạnh một đêm không chợp mắt, đầy mặt hồng phác phác, tinh thần đặc biệt hưng phấn, đi ở phía sau Ôn Nhu, cao hứng cùng Ôn Nhu nói đầu bếp hôm nay đưa tới những thức ăn ngon nào, phong phú tới nỗi cả đời này nàng đều chưa từng thấy qua. Ôn Nhu thấy Duẫn Nhi quan tâm bản thân như vậy, liền tùy ý nói nàng, trong lòng có một chút tình cảm ấm áp, tình cảm ấm áp. Nha, cái này là ở đâu ra, là ở đâu ra một dã nha đầu không có mắt, lại dám đụng vào bổn phu nhân. Đột nhiên, một tiếng bén nhọn mang theo âm thanh khinh bỉ chán ghét từ phía sau truyền đến, phá vỡ hảo tâm tình tốt khó được của Ôn Nhu, ngay sau đó là một cái tát vang dội. Ôn Nhu vốn không muốn quản, lại phát hiện, Duẫn Nhi sau lưng chẳng biết lúc nào không lên tiếng rồi. Không khỏi xoay người, chẳng biết lúc nào, Duẫn Nhi cùng nàng kéo ra một khoảng cách, lúc này Duẫn Nhi quỳ trên mặt đất, gò má phải sưng to, bên cạnh nàng, hai người thị nữ chỉ cao khí ngang, trước mặt nàng, là một nữ tử mặc lưu vân váy đỏ thẫm thêu cây mẫu đơn, một đôi mắt to trong veo như nước, trên vai một kiện gấm mao nhung, trên cổ tay có vòng ngọc son dê, đem làm da vốn trắng nõn của nàng càng thêm trắng. Trên đầu cài châm khổng tước, lúc này miệng khổng tước ngậm một bức rèm khẽ đung đưa, thật rất mê người, nhưng mà vốn nên là một mỹ nhân, dung mạo tốt như vậy lại bị tính hung thần trên mặt nàng ta hủy mất. Cái này, nói vậy chính là trong miệng Duẫn Nhi thường nhắc âm phu nhân, tam thiên kim của hình bộ thị lang, Lý An Âm. Âm phu nhân tha mạng, nô tỳ không phải cố ý đụng vào âm phu nhân. Duẫn Nhi liên tiếp dập đầu trên mặt đất. Những tiếng vang vào lúc an tĩnh của sáng sớm nghe càng chói tai, cũng hai thị nữ bên người nàng thấy càng đắc ý, còn dám mạnh miệng, Cúc Nhi, đập nát miệng của nàng. Lý An Âm cúi đầu, đùa bỡn hộ giáp trên tay, âm thanh ra lệnh, mắt thấy Cúc Nhi nâng lên cái tát sẽ rơi xuống trên mặt của Duẫn Nhi, chẳng biết lúc nào Ôn Nhu đi tới bên cạnh Cúc Nhi hung hăng nắm tay nàng, lực đạo to lớn, khiến Cúc Nhi liên tục rút lui về phía sau. Trong nháy mắt, bầu không khí động lại, mấy người ở đây đều sửng sốt, đây là từ đâu tới một người không biết quy củ như vậy, bổn phu nhân ở đây, tùy vào ngươi lỗ mãng. Mắt thấy có người lại dám chuyện của nàng, Lý An Âm nhất thời giận không chỗ phát tiết, ánh mắt của sắc nhọn hàm chứa lưỡi dao sắc bén, thẳng giống muốn đem người thiên đao vạn quả, Liên Nhi, đem hai người không biết tốt xấu này đánh chết cho bổn phu nhân. Hai ngày này Lý An Âm vì Ôn Nhu trở thành Bạch Vương mà lúc nào cũng nổi nóng, ai dám chọc đến nàng, chỉ có con đường chết. Huống chi hai người không có mắt, vâng, được chủ nhân chống đỡ, Liên Nhi vội vã vung tay áo, giơ tay lên hướng mặt Ôn Nhu tát xuống. Vương Phi, Duẫn Nhi kinh hãi thét một tiếng, bầu không khí trong nháy mắt lại lần nữa cứng đờ, tay của Liên Nhi cứng đờ giữa không trung, sợ hãi không ngớt nhìn chủ tử nhà mình. Lý An Âm vẫn như cũ trêu chọc hộ giác của mình, diễu cợt nói, Liên Nhi, không nghe được bản phu nhân nói gì sao, đem đánh đến chết, đừng tưởng rằng kêu một tiếng Vương Phi, là có thể lừa dối bổn phu nhân, loại thời thần này, Vương Phi vẫn còn ở Ngõa Phủ Lôi Minh không có không có, cũng không biết còn có thể hay không sống mà bước ra ngoài. Lý An Âm nói xong có chút ít châm chọc, từng từ ghen ghét, từng câu ôm nỗi hận, âm phu nhân. Người Duẫn Nhi kinh ngạc không thôi trợn mắt nhìn Lý An Âm, nàng thực sự không tưởng tượng nổi, một phu nhân, làm sao dám như thế đến Vương Phi cũng khi dễ, lập tức đứng lên che trước mặt Ôn Nhu, vâng, nô tỳ tuân mệnh. Liên Nhi cùng Cúc Nhi nhất thời dung khí tăng nhiều, đem tay áo kéo cao, giơ tay lên, liền lại muốn đánh tiếp, lại nghe được thanh âm Ôn Nhu, thanh âm của Ôn Nhu lạnh lùng vang lên, mang theo một loại lực chấn nhiếp vô hình. Làm cho các nàng, làm cho cánh tay vừa nâng lên của các nàng lại lần nữa cứng đờ, có can đảm, các ngươi liền thực sự hạ thủ thử xem. Ôn nhu ngữ điệu không cao, cũng lạnh đến khiến người thở không thông, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Lý An Âm, bị khí thế của ôn nhu trấn trụ, Lý An Âm không thể tin nhìn ôn nhu, rất nhanh thay cái loại. Tình miệt thị này giọng the thé nói giọng the thé nói giọng the thé nói, ngươi từ đâu chạy tới không biết tốt xấu lại dám giả mạo vương phi tỷ tỷ, tỷ tỷ đường đường là vương phi, sao lại ăn vận y phục xấu xí như ngươi, xem ra ngày hôm nay bổn phu nhân không trị tội ngươi. Ngươi cũng không biết trời cao đất rộng, Lý An Âm nói xong, cũng không gọi Cúc Nhi cùng Liên Nhi động thủ, khóe miệng cong lên một cái đắc ý cười nhạt, bản thân liền thẳng đến giơ cao tay, Lý An Âm không, phải là không biết ôn nhu trưởng thành ra cái dáng dấp gì, cứ cho là hôm qua không có đi kính trà, nàng vẫn như cũ biết dáng dấp của ôn nhu, nàng đã sớm hận ôn nhu có khuôn mặt đẹp, hận ôn nhu trong đế đô được khen. Rốt cục đợi được ôn nhu thân bại danh liệt, nàng còn không có cao hứng hết, cư nhiên leo đến trên đầu nàng đảm đương vị trí bạch vương, điều này sao có thể khiến nàng không hận được. Hôm nay Lý An Âm sở dĩ rời giường sớm như vậy, chính là vì muốn đi đến viện môn của ngõa phủ Lôi Minh, trước tiên nghe được tin tức ôn nhu tử vong, không nghĩ tới, nàng cư nhiên sống đi ra, không chỉ có sống đi ra, lại còn dám cho nàng xem loại nhãn thân này. Lý An Âm nàng không có thể như vậy, không có thể như trái hồng mềm vậy, cứ cho là biết người trước mặt là vương phi thì như thế nào, nàng cũng muốn để cho nàng biết, cứ cho là nàng là bạch vương, bất quá cũng là hữu danh vô thực, nữ chủ nhân của bạch vương phủ này, chỉ có thể có một chính là Lý An Âm nàng, cứ cho là sau này túc dạ muốn truy cứu, nàng cũng có lý do từ chối, ăn mặc chẳng ra cái gì như vậy. Cho dù là ai cũng sẽ không tin tưởng đây đường đường là bạch vương, Lý An Âm nàng giao huấn bất quá là một thị nữ không hiểu quy củ mà thôi, nghĩ đến ngày uy phong của mình, đánh tốt bản tính của mình, Lý An Âm chỉ cao khí ngang cái tát còn chưa rơi xuống trên mặt ôn nhu, ba, một tiếng nàng đã nhận ngay cái tát, Liên Nhi cùng Cúc Nhi ngây dại, Duẫn Nhi ngây dại, Lý An Âm càng ngây dại, bưng nửa bên mặt của mình. Khiếp sợ nhìn chằm chằm ôn nhu hàm chứa cười nhạt, lúc sau mới lấy lại tinh thần, hai tròng mắt phun lửa nâng tay phải lên muốn cấp ôn nhu một bạt tai, nhưng mà tay nàng vừa giơ lên đã bị ôn nhu hung hăng nắm cổ tay, liền trừng mắt Liên Nhi cùng Cúc Nhi trước mặt, âm thanh ra lệnh, hai người ngu xuẩn các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên đánh cho bổn phu nhân, nhưng mà còn chưa động tác của Cúc Nhi cùng Liên Nhi, chỉ thấy tay phải của ôn nhu hơi vừa nhấc. Liên Nhi cùng Cúc Nhi liền ngã trên mặt đất, ngất đi, Lý An Âm giận dữ, dữ tợn nhìn chằm chằm ôn nhu, vung lên tay kia còn muốn đánh lại, tay phải của ôn nhu nhẹ nhàng vung lên, Lý An Âm nâng tay lên chợt cảm thấy như roi quất một dạng, bị đau rũ xuống, lại cũng vô lực không thể tiếp tục giơ lên, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi mắng, ôn nhu nữ nhân không biết xấu hổ này, ngươi lại dám đánh bổn phu nhân, thức thời còn không, nhanh lên cấp bổn phu nhân buông tay. Cổ tay Lý An Âm bị ôn nhu bóp nên đau, nhưng mà trên thái độ, lại giống như nàng là người thắng, khiến ôn nhu không khỏi đối với nàng cười nhạt, nga, nguyên lai muội muội biết ta là Bạch Vương, ta còn tưởng rằng muội muội không biết nữa, ôn nhu cười lạnh, nhìn chằm chằm khuôn mặt dữ tợn của Lý An Âm, thật là vì khuôn mặt xinh đẹp của nàng mà tiếc, Lý An Âm ngơ ngẩn, trong cơn giận dữ liền đem tên của ôn nhu thốt ra, nhưng mà trong nháy mắt nàng giật mình. Rất nhanh đổi lại biểu tình tài trí hơn người, hung ác nói, vương phi tỷ tỷ, rõ ràng là thị nữ của ngươi xông tới trước mặt ta, bất quá ta giáo huấn nàng một chút mà thôi, hiện nay tỷ tỷ như vậy, cũng không biết nhường đường để bọn nha hoàn nhìn đến, cũng không biết là ai khi dễ ai, là ai không hiểu quy củ, ta cùng với muội muội vốn không quen biết, hôm qua muội muội cũng không có đến Yên Thủy các kính trà cho ta, sớm biết được. Dung mạo của ta, chẳng lẽ, muội muội mỗi ngày đều tưởng nhớ ta, ôn nhu đem cổ tay của Lý An Âm càng bóp càng chặt, bất quá nàng chỉ chia nhỏ đạo lực một chút thôi, nếu nàng lại xúc phạm nàng, nàng liền có thể bóp cho đầu khớp xương của nàng nát bấy, hôm qua muội muội còn cảm nhiễm phong hàn ôm bệnh giường, không nghĩ tới hôm nay là có thể sinh long hoạt hổ như vậy, nếu là muội muội còn muốn nằm thêm vài ngày, tỷ tỷ cũng có thể thành toàn cho người, tiến công chiếm đóng. Thượng tướng kia, Lý An Âm từ trong mắt của ôn nhu thấy được sát ý lạnh như băng, khiến cả người nàng run lên, nhưng vẫn là mạnh miệng, ngươi có ý tứ gì, chỉ cần cổ tay này của muội muội bị chặt đứt, tự nhiên liền không bao giờ có thể dùng để hướng ta mời trà nữa, nếu là muội muội không muốn cổ tay bị gãy mất cũng có thể, muội muội cũng có thể lựa chọn gãy xương chân, như vậy muội muội vẫn có thể nằm ở trên giường. Khóe miệng của Ôn Nhu cười nhạt, trong mắt Lý An Âm, quả thực chính là sát thủ khiến người sợ hãi. Ngươi dám, muội muội dĩ hạ phạm thượng, mà ta là nữ chủ nhân của vương phủ này, dựa vào cái gì ta không dám? Ôn Nhu vẫn ở chỗ cũ cười, ngón tay càng cố sức chia lựa ra, an tĩnh sáng sớm, có thể nghe được tiếng xương cốt thanh thúy nhẹ nhàng vỡ vụn. A, Lý An Âm cũng không nhịn được đau nhức, kêu thành tiếng to, từng từ như khóc, muội muội sai rồi, cầu tỷ tỷ bỏ qua cho muội muội một lần. Ôn Nhu giảm bớt lực đạo, cũng không có buông tay ra, hỏi, như vậy muội muội tự nói, muội muội là sai ở đâu rồi? Tỷ tỷ tương đối ngu dốt, muội muội không nói mình sai ở nơi nào, tỷ tỷ cũng không biết thế nào tha muội muội, muốn trên đầu nàng tác uy tác phúc, xem nàng như bùn nát dẫm dưới chân. Các nàng cảm thấy, nàng thật dễ khi dễ như vậy, ai trước không chịu nỗi sẽ là người đầu tiên cúi đầu, nàng cũng không cần tiết kiệm đạn trong súng của bản thân, chính là đả thương chim đầu, đàn, chính là như vậy, muội muội sai ở, không nên bao biện làm thay, không nên dĩ hạ phạm thượng. Lý An Âm cô nên oán hận trong lòng cùng lửa giận hừng hực, mỗi chữ mỗi câu cắn răng nghiến lợi nói, bao biện làm thay, dĩ hạ phạm thượng. Nói không sai, tỷ tỷ nhớ kỹ. Ôn Nhu hơi hài lòng gật đầu, vẫn không có dự định buông Lý An Âm ra, tiếp tục nói, thế nhưng, tỷ tỷ cũng không cảm thấy Duẫn Nhi phạm vào tội gì, cứ như vậy vô duyên vô cớ gặp muội muội rồi bị một cái tát, chẳng phải là không oán chịu tội. Muội muội nói, vậy phải làm sao mới tốt bây giờ? Lý An Âm hận nhìn chằm chằm Ôn Nhu, hận không thể đem mặt của nàng chọc ra một cái lỗ thủng to lớn. Thế nhưng Ôn Nhu lại giống như không có thấy ánh mắt hận ý đó, nếu muội muội không nói lời nào, vậy cứ như vậy đi, để Duẫn Nhi hồi cho ngươi một trưởng, việc này tỷ tỷ liền không truy cứu, ý muội muội như thế nào? Nhìn sắc mặt của Lý An Âm lúc xanh lúc trắng, kinh ngạc không nói nên lời, Ôn Nhu vừa bị hủy đi hảo tâm tình tốt đẹp liền từ từ thu thập trở về. Duẫn Nhi, Âm phu nhân không nói lời nào chẳng khác nào thầm chấp nhận, đến đây đi. Da của Âm phu nhân tốt như vậy, không phải mỗi người đều có thể đụng. Ôn Nhu ném cho Duẫn Nhi một ánh mắt không phải sợ. Duẫn Nhi nơm nớp lo sợ nhưng cùng nhác chân bước đến bên Lý An Âm. Lý An Âm dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Duẫn Nhi, tay Duẫn Nhi run run, thủy chung không ngẩng nổi đầu, nhìn về phía Ôn Nhu rung giọng nói, "Vương phi, nô tỳ đánh." Ôn Nhu lạnh lùng hạ lệnh. Duẫn Nhi nỗ lực nâng tay lên, sau đó chăm chú nhắm mắt lại. Một cái tát hướng gò má trơn bóng của Lý An Âm mà đánh xuống. Ba, một tiếng thanh thúy như một tràng pháo tay, Ôn Nhu hài lòng buông lỏng cổ tay của Lý An Âm ra. Muội muội lần sau nhất định phải nhớ cho kỹ thân phận của mình. Ôn Nhu nhàn nhạt phun ra một hơi thở, hoán Duẫn Nhi một tiếng, cười lạnh rời khỏi. Lý An Âm nâng cổ tay của mình, hàm răng cắn thật chặt môi dưới, trong lòng nàng bốc lên lửa giận chết lặng cảm nhận sâu sắc. Thế cho nên môi dưới của nàng bị nàng cắn ra máu cũng không biết. Ôn Nhu, sỉ nhục hôm nay, ngày sau Lý An Âm ta chắc chắn ngươi trả lại gấp 10 gấp 100 lần, ta muốn cho sống không bằng chết. Vương phi, Duẫn Nhi lo sợ bất an theo sát phía sau Ôn Nhu, trong lòng cực kỳ hổ thẹn, mới vừa rồi nếu nàng không có thất thần không cẩn thận đụng vào Âm phu nhân, Vương phi cũng sẽ không cùng Âm phu nhân phát sinh xung đột, mặc dù vừa rồi là Vương phi chiếm thế thượng phong. Thế nhưng Âm phu nhân cường thế hung ác, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, Vương phi mới đến Bạch Vương phủ thế nào đối phó được Âm phu nhân, Duẫn Nhi biết sai, thỉnh cầu Vương phi trách phạt, ngươi làm sai chỗ nào? Ôn Nhu cũng không quay đầu lại, chỉ đi về phía trước. Lý An Âm lộng xảo thành chuyên, ngược lại làm cho ngược lại, làm cho nàng mượn cơ hội này hảo hảo mà dạy dỗ Lý An Âm một phen, bằng không, nghĩ là khi nàng dễ khi dễ sao? Nô tỳ không cẩn thận đắc tội Âm phu nhân, làm hại Vương phi cùng Âm phu nhân lần đầu liền sinh hiềm khích. Hiềm khích, Ôn Nhu một tiếng cúi đầu cười nhạt, nàng vốn cũng không đem ta để vào mắt, tại sao nói đến hiềm khích? Ngươi không cần tự trách nữa, Ôn Nhu không thèm nói lại, Duẫn Nhi cũng không dám nói cái gì nữa, theo trở về Yên Thủy Các. Vương phi muốn tắm rửa hay là dùng đồ ăn sáng trước? Khó khăn lắm bước vào Yên Thủy Các, Duẫn Nhi cung kính xin chỉ thị. Tắm rửa đi, Vâng, vương phi, hơi nước ấm áp lượn lờ, mùi hoa hồng thơm ngát nhẹ bay, ôn nhu ngâm trong nước ấm áp, khép hờ mắt, an tĩnh hưởng thụ một khắc của sự yên lặng. Nàng thích nhất lúc rỗi rảnh tắm nước nóng, bất luận xuân hạ thu đông, chỉ có như vậy mới có thể để cho nàng tạm thời buông xuống những thứ khác, an an tĩnh tĩnh chỉ làm chuyện mình thích. Ở kiếp trước, loại thời khắc bình yên này có thể nói là rất ít, đời này, nàng chỉ có một mình, nàng phải hưởng thụ thật tốt. Từ từ nhắm hai mắt, trong đầu lại xuất hiện ván cờ cửu u ở ngõ phủ Lôi Minh, Huyễn Lâm, thác nước phi phác, cùng với tại thác nước dày, thoáng như thế ngoại tiên cảnh lầu các, thậm chí, còn có Bạch Vương Lãnh Triệt chưa từng nhìn thấy, đi gặp Bạch Vương, vốn là chuyện nằm trong dự định của nàng, quy củ của Bạch Vương Phủ, Duẫn Nhi. Đều hướng nàng bẩm báo, nàng đang suy nghĩ phải như thế nào mới có thể quang minh chính đại tiến, vào ngõ phủ Lôi Minh, đúng lúc này, Ôn Nhan bao biện làm thay thúc đẩy thời cơ tốt, bằng không, nàng biết rõ Ôn Nhan không phải là có lòng tốt, biết rõ Ôn Nhan bất quá là một con cờ ôn tâm đặt ở bên người nàng, còn đứng ra vì nàng nhận tội, nàng chưa bao giờ là người có thiện tâm, nếu không phải nàng cần. Trái lại nàng sẽ mừng rỡ sống chết mặc bay, nhìn Túc Dạ xử trí Ôn Nhan như thế nào, hôm nay, nàng cứu nàng một mạng, không biết nàng sẽ tri ân, hay là sẽ cắn ngược lại nàng một ngụm, mặc kệ Ôn Nhan là có ý gì, nàng không thèm để ý, Ôn Nhan một thứ nữ nho nhỏ, cung vén không dậy nổi thì gió to sóng lớn thì phải làm sao, sở dĩ nàng muốn gặp Bạch Vương, chỉ là muốn gọi hắn cùng nàng Quy Ninh trở về. Bởi vì, đáy lòng của nàng, tổng mơ hồ có một tha thiết chờ đợi, là nàng bất luận thế nào cũng chống cự không được, mặc dù không phải là của nàng, ký ức không phải là của nàng, nhưng nàng muốn phải hoàn thành nguyện vọng này. Duẫn Nhi nhìn Ôn Nhu nhắm mắt trầm tư, chỉ mang theo thùng nước hướng đến thùng nước tắm thêm nước nóng vào, há mồm muốn nói cái gì đó, cuối cùng cũng không nói gì, lúc bỏ thêm nước nóng em đang muốn lui ra, Ôn Nhu nhàn nhạt lên tiếng. Muốn nói cái gì liền nói, hà tất muốn nói lại thôi, bên cạnh ta không cần loại người do dự này. Duẫn Nhi kinh hãi, lập tức quỳ xuống, nghĩ thầm vương phi rõ, ràng nhắm mắt lại, thế nào sao biết được nàng có lời muốn nói, tâm trạng không khỏi đối với Ôn Nhu càng kính nể, đáp, hồi vương phi, người vừa trở lại Yên Thủy Các, tam tiểu thư liền cung tới, bảo là muốn chờ vương phi trùng sinh 76 năm nhuyễn muội tử sùng phu. Vậy mới vừa rồi vì sao ngươi không bẩm báo? Ôn Nhu trợn mắt, trong con ngươi lộ vẻ sắc bén, Duẫn Nhi cả kinh vội vã dập đầu, thỉnh vương phi thứ tội, nô tỳ chỉ là thấy người mệt nhọc suốt cả đêm, phải bổ sung một chút thể lực, nghĩ lúc người dùng qua đồ ăn sáng mới bẩm báo cho người biết, thế nhưng tam tiểu thư đang quỳ ngay thính tử, nói là không thấy được người liền không đứng dậy, đám nô tỳ khuyên can cũng vô dụng, nô tỳ là sợ trời giá rét đất đông lạnh. Tam tiểu thư quỳ như thế phá hủy thân thể, thanh âm của Duẫn Nhi càng nói càng nhỏ, nói xong lời cuối cùng, lại dập đầu trên đất, ngày sau Duẫn Nhi không dám nữa, ngày sau sẽ biết cách ứng xử hơn, tất cả liền bẩm báo vương. Phi, đứng lên đi, ngươi cũng không có lỗi, ta cũng nhìn ra được, ngươi là thật quan tâm bổn vương phi, hướng về phía phần quan tâm này, ta tha cho ngươi một lần, nô tỳ tạ qua vương phi, tạ qua vương phi. Duẫn Nhi lại muốn dập đầu tạ ân, lại bị Ôn Nhu ngăn lại, ta xem ngươi nghĩ cái gì. Ôn Nhu đứng lên, Duẫn Nhi vội vã vì nàng choàng lên vai một kiện áo choàng tắm, bị Ôn Nhu kinh sợ, nhưng cũng không dám lên tiếng, muốn giúp Ôn Nhu lau khô thân thể, lại bị Ôn Nhu hất ra, kinh ngạc cho là mình lại làm ra sai lầm lớn gì, lại vội vã quỳ xuống, thẳng Ôn Nhu có chút dở khóc dở cười, đứng lên. Bên người bổn vương phi cần chính là một người có khả năng và khôn khóe, mà không phải động đến một chút liền quỳ xuống dập đầu nhát gan sợ phiền phức, nếu ngươi cảm thấy mình không thể đón nhận trách nhiệm này, liền có thể rời khỏi, bổn vương phi không trách cứ. Ôn Nhu cư cao lâm hạ nhìn Duẫn Nhi, khẩu khí sắc bén, một khí thế uy nghiêm, ép tới Duẫn Nhi có chút thở không nổi, rồi lại lập tức thu liệm ý sợ hãi trên mặt, vội vã đứng lên, vương phi giáo huấn. Nô tỳ ghi nhớ, nô tỳ ổn thỏa toàn tâm toàn ý hầu hạ vương phi, nhất định không có phụ vương phi, nếu không phải vương phi, đời này nàng chỉ có khả năng bị tử thị nữ đánh chửi ở hậu viện, nhận được vương phi để mắt, nhất định là đời trước nàng đã tu luyện không ít phúc khí, há lại bất trung tâm báo đáp. Ôn Nhu gật đầu hài lòng, ánh mắt của nàng luôn luôn sẽ không sai, cho nên nàng mới có thể để Bạt Duẫn Nhi thi ân huệ, mới có thể để đối phương trung tâm nghe theo mình, mà Duẫn Nhi lại là một người vừa vặn như vậy, có ân tất báo, mà nàng cần một người có thể trung tâm với nàng, ân uy đều xem trọng, mới có thể đạt được hiệu quả như trong lòng mong muốn. Ngươi là đang suy nghĩ, Tam tiểu thư đối với ta cũng không có thiện ý, vì sao còn muốn giữ nàng, vì nàng gánh tội, sao? Ôn Nhu giang hai cánh tay, Mặc Duẫn Nhi đem nhục phiền phức tầng tầng mặc vào trên người nàng, khẩu khí khôi phục trước sau như một đạm mạc. Duẫn Nhi vốn không dám trả lời, nhưng là muốn nhớ đến lời răn dạy mới vừa rồi của Ôn Nhu, chỉ kiên trì đáp, vương phi thần cũng, nô tỳ suy nghĩ gì người đều biết, ngươi cũng như vậy. Không phải là suy nghĩ cho ta, dù sao ta muội muội là muội muội ruột của ta, lại là nhị muội muội tự mình đưa đến bên cạnh ta, về tình về lý, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu, được không phải, cứu, bất quá là nhìn một hồi trò hay, về phần cứu, tình huống chỉ có thể có hai loại, vương phi hiền lành, nô tỳ đã hiểu, Duẫn Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, ở trong vương phủ, muốn hảo hảo sống an ổn, thứ không nên có nhất chính là hiền lành. Hiền lành, bất quá mặt ngoài làm bộ làm tịch, thôi đi, nếu thật hiền lành, nhất định là bị người khác dẫm đến hải cốt cũng khô gen còn, cho nên, nàng chưa bao giờ hiền lành, nàng chỉ tuân theo, bản thân đủ cường đại, mới có thể sống sót ở trên thế gian này. Duẫn Nhi ngẩn ra, chợt cố sức gật đầu, nô tỳ ghi nhớ, từ nhỏ sống ở trong hậu viện, việc lục đục với nhau tuy rằng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Thế nhưng tim vỉa hè có thể nói quá nhiều, làm sao có thể không hiểu đạo lý này, bất quá vẫn là ngây thơ vô pháp lý giải đạo lý trong đó, hôm nay vạch trần, tự nhiên minh bạch. Đợi đến Duẫn Nhi vì Ôn Nhu mặc y phục xong, tóc cũng búi xong, Ôn Nhu đem nhẫn ngọc đeo lên ngón tay của tay bên trái, thản nhiên nói, đi thôi, đến thính tử dùng đồ ăn sáng, thuận tiện trông thấy hảo muội muội của ta. Còn chưa bước vào thính tử Yên Thủy Các, Ôn Nhu liền nhìn thấy Ôn Nhan, lưng hướng về phía đại môn mặt hướng vào trong quỳ trên mặt đất, không ngừng dùng khăn lau khóe mắt, đợi đến khi bước vào thính tử, Ôn Nhu xem như cũng không thấy nàng liếc mắt, vòng qua bên người Ôn Nhan, thẳng đi tới trước bàn ăn, ngồi xuống, chuẩn bị dùng bữa. Đám thị nữ, thấy Ôn Nhu bước vào thính tử giống như nhìn cũng không có nhìn Ôn Nhan, cung cúi đầu cung kính hầu hạ, trong mắt cũng làm bộ nhìn không thấy Ôn Nhan. Trên mặt mũi của Ôn Nhan lập tức xấu hổ, lập tức lại bày ra bộ dáng hoa lê đẫm mưa, mắt thấy Ôn Nhu như trước không để ý tới nàng, chỉ có thể khẽ cắn môi, khóc ròng nói, muội muội có lỗi, đến đây quỳ thỉnh đại tỷ tỷ trách phạt, bộ dáng kia rất thương cảm, rất ủy khuất, rất hối hận, nga, muội muội làm sai chỗ nào, nói, nghe một chút. Chỉ là mặt của Ôn Nhu không thay đổi. Vẫn không có liếc mắt nhìn Ôn Nhan, chỉ là tự mình ăn đồ ăn sáng, muội muội không nên tự ý thay đại tỷ tỷ mang đồ ăn tặng đến cho Bạch Vương gia, phá hủy quy củ của vương phủ, làm hại tỷ tỷ thay muội muội chịu phạt, đại tỷ tỷ vì muội muội gánh tội thay, muội muội ái ngại, đặc biệt đến đây hướng đại tỷ tỷ thỉnh tội. Ôn Nhan hàm chứa hối hận ủy khuất nhu nhu nhược nhược nói xong, lại bổ sung, thế nhưng muội muội là toàn tâm toàn ý vì đại tỷ tỷ suy nghĩ, nhìn đại tỷ tỷ đến chi dạ, đều là bản thân một mình qua, muội muội vì đại tỷ tỷ rất là thương tâm, mới có thể nghĩ thay đại tỷ tỷ đưa đồ ăn cấp vương gia, nếu là vương gia thỏa mãn, tự nhiên liền sẽ không để ý tới đại tỷ tỷ, muội muội là thật tâm muốn giúp đỡ đại tỷ tỷ. Theo như tam muội muội nói như vậy, ta vẫn là phải cảm tạ tam muội muội rồi. Cái gì gọi là toàn tâm toàn ý vì nàng, chứ, thật cho là nàng cái gì cũng không biết, bất quá là nàng muốn mượn danh của nàng quanh minh chính đại tiến vào ngõ phủ lôi minh, nên mới trước mặt túc dạ nói là thiện ý của nàng. Ôn Nhan thật đúng là cho là nàng ngu xuẩn, đến chút điểm tiểu tâm tư kia cũng không nhìn ra được, nói vậy nàng là cùng mọi người trong vương phủ này một dạng, hy vọng nàng hữu khứ vô hồi. Cũng không biết nàng bình yên vô sự từ ngõa phủ lôi minh đi ra, sẽ có bao nhiêu người phẫn hận. Bất quá là muốn trước lấy lòng Bạch Vương ra, đạt được vị trí nhỏ bé trong Bạch Vương phủ, nàng đã sớm xem thấu, không nghĩ tới, lại là dùng biện pháp ngu xuẩn nhất. Nếu là ngõa phủ lôi minh dễ dàng tiến vào như vậy, Bạch Vương ra dễ dàng như vậy, nhìn thấy dễ dàng như vậy, mấy phu nhân khác là người ngu sao, còn không tranh nhau đến ngõa phủ lôi minh thấy Vương ra. đòi ân sủng, phải mỗi ngày như thế ở không không có việc gì làm sao? Muội muội không dám, muội muội sai rồi, cầu đại tỷ tỷ trách phạt, chỉ cầu đại tỷ tỷ không nên đem muội muội đánh đuổi. Ôn Nhan dùng hai đầu gối đi về phía trước, dáng dấp hoa lê đẫm mưa thực sự là một người yếu đuối cần người khác yêu thương, chọc cho đám thị nữ trong thính tử đều cấp nàng ánh mắt đồng tình. Trong lòng thầm nghĩ, vương phi quả nhiên là dụng tâm rắn rết, muốn đuổi tam tiểu thư xinh đẹp như vậy, nhu nhược xinh đẹp như vậy xuất môn. Trong lòng Ôn Nhu cười lạnh lẽo, hôm nay là cũng may nàng sống tại đây nhìn nàng khóc, nếu như nàng đã chết, không chừng nàng sẽ đạp thi thể của nàng cuồng hoan. Hiện tại đi tới trước mặt nàng giả nhận tội, giả bộ điềm đạm đáng yêu, bất quá chỉ là muốn trước mặt bọn hạ nhân giành được chiếm được đồng tình. Quy ra Ôn Nhu nàng đây là người nhỏ mọn sao? Xem ra quả bom hẹn giờ này không thể không đề phòng rồi. Tam muội muội nói đi đâu? Tỷ muội nhà mình một chút lỗi nhỏ mà thôi, nếu không phải tỷ tỷ bao dung chẳng phải là để người chê cười sao? Tam muội muội mau dậy đi, trời giá rét đất đông lạnh, đừng quỳ phá hủy thân thể. Nếu như tam muội muội quỳ phá hủy thân thể, sau đó ai tới thay tỷ tỷ đưa cơm đến cho vương gia? Nàng cũng làm bộ làm tịch. Nàng tự nhiên cũng không có thể để cho nàng tẻ ngắt, nhấp một ngụm trà, cười nói, chỉ thấy đáy mắt Ôn Nhan hiện lên một tia lo lắng, lại rất nhanh tiêu thất, vội vã nói cảm ơn, đa tạ đại tỷ tỷ không trách tội, ngày sau muội muội nhất định sẽ hảo hảo chăm sóc hậu đại tỷ. Duẫn Nhi, còn không mau đem tam tiểu thư đỡ dậy. Vâng, vương phi. Duẫn Nhi chạy bộ đến bên người Ôn Nhan. Vừa mới đem Ôn Nhan đỡ lên, Ôn Nhan nói một câu, tạ qua đại tỷ tỷ, còn chưa nói hết, liền ngã xuống trong lòng Duẫn Nhi, ngất đi, làm kinh sợ toàn bộ thị nữ trong thính tử, chỉ là Ôn Nhu cười nhạt trong lòng, muốn đến, chỉ cần đến ngày mai, nàng chẳng những mang danh tiếng là giày rách, mà còn là độc phụ ác phụ sẽ bay đầy Bạch Vương phủ, xem ra, ngày tháng thanh nhàn nàng mong muốn vẫn còn cách rất xa. Tuyết ngừng rơi một ngày, lại bắt đầu bay bay, làm gió lạnh bay thẳng vào mặt người, thẳng như dao một dạng. Trong phòng Ôn Nhu chán đến chết, đơn giản tùy ý đi một chút, nắm thật chặt áo khoác trên người, không cầm theo phong đăng, tay chỉ cầm lấy một lò sưởi. Duẫn Nhi cố ý theo, thông thả dạo bước trong hoa viên vương phủ, vô số phong đăng chiếu sáng dọc hành lang chập chờn trong gió. Tuyết, hỏa quang lúc sáng lúc tối, làm buổi tối càng thêm cô tịch tiêu điều. Trong lòng có suy nghĩ, trong hoa viên Ôn Nhu tùy ý bước, trong phút chốc đã không biết bản thân đã đi đến nơi nào rồi, đang muốn xoay người đi trở về, chợt thấy nơi này nhưng lại không có gió tuyết tập kích, không chỉ có như vậy, còn ở đây truyền đến tình cảm ấm áp nhẹ nhẹ nhợt nhạt, nhất thời lòng hiếu kỳ trỗi lên, Ôn Nhu bỏ đi ý niệm trở về trong đầu, tiếp tục đi vào trong. A, đừng đụng. Này, đột nhiên một tiếng hờn dỗi truyền đến, Ôn Nhu kinh ngạc. Vội vã dừng lại cước bộ, vốn định mặc kệ loại sự tình này, vốn là muốn rời đi, lại nghe được có tiếng thở dốc của nam tử truyền đến, làm như quen thuộc, không khỏi dừng bước, thân thể ẩn vào sau ngọn núi giả. Mẫn Nhi, ta nhớ nàng, ta không lúc nào không nhớ đến nàng. Trong tiếng thở dốc của nam tử, bao hàm không ức chế được, thân thể của Ôn Nhu chấn động, thanh âm này, nghe quen thuộc thế nào? Mẫn Nhi, Vương Như Mẫn. Chỉ nghe Vương Như Mẫn hờn dỗi cùng bao hàm nỉ non tiếp tục truyền đến, ra, Mẫn Nhi cũng là vô thì vô khắc không nhớ tới người, hận không thể vô thì vô khắc đều muốn bên cạnh người, ra, thực sự là liêu nhân hờn dỗi. Chỉ nghe nam tử gầm nhẹ một tiếng, trong miệng thấp giọng hô lên tên của nữ tử, hận không thể đem đối phương dung nhập vào trong thân thể của hắn. Mẫn Nhi ta yêu nàng. Vương Như Mẫn thật sâu tiếng rên rỉ bên tai nam tử, càng làm cho hắn sôi sục. Ngô, a, ra, ôm chặt ta, cố sức, lại dùng lực một chút. A, Ôn Nhu chỉ là cười nhạt, chưa phát giác ra nên có điều cấm kỵ. Chỉ như vậy vuốt ve lò sưởi nhỏ trong tay, cười lạnh lùng, trộm tình cũng trộm đến Bạch Vương phủ rồi. Mẫn phu nhân quả nhiên là lá gan không nhỏ a. A, bên trong hai người tận tình nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại, không chút nào nhận thấy được có sự tồn tại của những người khác. Sau cùng, Vương Như Mẫn hưng phấn thở gấp, nam tử phấn khởi gầm nhẹ, rốt cục khiến Ôn Nhu cau mày, ra, người khi nào thú ta qua cửa, mới yên tĩnh được chốc lát. Vương Như Mẫn hờn dỗi vang lên lần nữa, lại một lần nữa mang theo tiếng nam tử phấn khởi thở dốc. Mẫn Nhi, ta hận không thể ôm lấy nàng vào trong ngực, thế nhưng nàng chớ quên, nàng là có nhiệm vụ trong người, thế nhưng ta ngay cả mặt của Bạch Vương gia cũng chưa thấy qua, còn thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Thanh âm của Vương Như Mẫn, Kiều Tích Tích, cùng Ô Nhu nhìn thấy quả thực chính là cách biệt một trời, hiển nhiên là sinh khí. Hảo Mẫn Nhi, sinh khí, nam tử dụ dỗ nói, hừ, người còn không tính cưới ta, còn đem Ô Nhu kia tiền đến, người không biết ta hận nhất chính là người của Ôn gia sao, người làm như vậy, chính là tổn thương lòng của người ta. Vương Như Mẫn nói, bắt đầu hoa lê đẫm mưa, bảo bối đừng khóc, nàng vừa khóc, ngực ta đây liền đau đến thắt chặt, nam tử vội la lên, vậy người nói phải làm sao? Vương Như Mẫn không nghe theo, tức giận hờn dỗi, bảo bối ngoan, như vậy tùy liền như vậy tùy nàng làm sao chỉnh nàng, chỉnh đến chết liền có ta phụ trách, có được hay không? Thực sự, ta lúc nào đã lừa gạt qua nàng chưa? Một trận cười duyên thở dốc, tiếng rên rỉ thở gấp lại lần nữa truyền đến, Ôn Nhu cong thân lại, nhặt lên bên chân một viên hòn đá nhỏ, tiện tay ném đi, cục đá rơi vào trong ao, đẩy ra một tiếng vang nhỏ làm mặt nước chuyển động, trong đêm càng nghe rõ ràng hơn, chỉ chốc lát, chỗ tối kiều diễm có tiếng lập tức tiêu thất. Lúc Ôn Nhu từ núi giả đi ra, đi tới chỗ mới vừa rồi hai người hoan ái, đem lò sưởi trong tay khẽ nâng lên, bỗng nhiên, một tia ánh sáng tinh tế hiện lên trong mắt của Ôn Nhu, nàng lập tức ngồi xổm người xuống, nhặt lên vật phản quang, một quả là một chiếc nhẫn nam vàng, đại khái là của nam tử kia hốt hoảng rời đi mà để lại. Ôn Nhu cầm chiếc nhẫn cầm trong tay ném đi, nắm, chặt, đắc y cười, ai cắn ai, người nào chỉnh người nào, vẫn còn chưa biết đâu. Ôn Nhu mặc một kiện y sam trắng thuần đối với Lưu Vân váy thanh tú, như sen hé nở trên mặt nước, trên vai một kiện áo khoác thuần trắng, tuy là phấn trang điểm đánh mỏng, vẫn như cũ đẹp đến động lòng say người, nhất là một chấm ở giữa chân mày, càng lộ ra sự mỹ luân mỹ hoán của nàng, cứ như tiên tử một dạng. Lúc này Ôn Nhu cầm lò sưởi nhỏ, ngồi trong chính sảnh Bạch Vương phủ, biểu tình trên mặt lạnh như băng, một bên là vẻ mặt lo lắng của Duẫn Nhi, nhãn thần nhìn chăm chú ra ngoài cửa. Một lát sau, Ôn Nhu chậm rãi đứng lên, hướng đại môn của Vương phủ bước. Duẫn Nhi vừa nhìn, vội la lên, "Vương phi, không chờ một chút nữa sao? Có lẽ vương gia sắp đến đây, đã qua một canh giờ, ngươi cảm thấy hắn vẫn sẽ đến sao? Nếu là hắn không đến, ta chẳng phải là muốn ta ở chỗ này đợi đến mặt trời lặn." Tại thời điểm bước ra ngưỡng cửa của chính sảnh, Ôn Nhu hơi quay đầu, liếc mắt nhìn Túc Dạ đang đứng trong chính sảnh, lạnh lùng nói, "Làm phiền đại quản sự thay ta hướng vương gia chuyển đạt một câu nói, vương phi mời nói." "Thất tín chi nhân, phi quân tử Dạ, duy tiểu nhân Dạ." Ôn Nhu nói xong, cũng không quay đầu lại, lưu lại trên mặt Túc Dạ sự lúng túng. Trên đường, như trước có thể nghe được đám bá tánh đang soi mói chuyện Bạch Vương cưới một nữ nhân giày rách. Trong xe ngựa, Ôn Nhu không ngần ngại chút nào, vẫn nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng hận không thể đem tên Bạch Vương lãnh triệt thất tín kia hưng hăng đánh cho một trận. "Cái gì mà ta đã nói ra miệng, tật sẽ không nuốt lời, bất luận là kiếp trước hay là kiếp này, nàng hận nhất chính là người thất tín với nàng, xem ra lần này Quy Ninh, thật sự là để cho gia gia trên trời thất vọng rồi." Ôn Nhu liều chết tiến vào Ngõa phủ Lôi Minh, mời được lãnh triệt đáp ứng cùng nàng trở về, chính là vì ngày Quy Ninh này, thắp cho gia gia cũng mẫu thân đã qua đời, của nàng một nén nhang, nói cho bọn họ biết, nàng đã lập gia đình, gả vào một gia đình tốt, bọn họ cứ việc yên tâm, đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của gia gia cùng mẫu thân nàng, không cầu nàng có thể oai tông diệu tổ, chỉ cầu nàng có thể gả cho một gia đình tốt, suốt đời hạnh phúc an bình. Tuy rằng nàng không phải Ôn Nhu, thế nhưng nàng sở hữu được hồi ức của nàng, tất cả đều là hồi ức về gia gia cùng mẫu thân đối xử tốt với nàng, tuy không phải là thân nhân của nàng, nhưng trong trí nhớ, nàng chân chân thật thật cảm nhận được tình thân ấm áp, mà kiếp trước nàng chẳng bao giờ có được. Bách thiện hiếu làm đầu, có lẽ là kiếp trước nàng không có hưởng thụ qua thân tình duyên cớ, mới có thể rung động thân tình ấm áp trong trí nhớ như vậy, khiến nàng muốn giúp Ôn Nhu đã hương tiêu ngọc vẫn để hoàn thành một nguyện vọng. Nàng cũng không phải là đã gả vào một gia đình tốt, nàng cũng không phải là tin quỷ thần, nàng chỉ là muốn thay Ôn Nhu đã qua đời làm chọn một phần hiếu đạo, tuy rằng thật giả lẫn lộn, nhưng cũng là mang hết hiếu tâm ra. Hôm nay vốn là nàng nên cùng lãnh triệt lại mặt, nhưng hắn lại cư nhiên lật lọng, nàng thế nào có thể không sinh lửa giận trong lòng được. Vương Phi, đến rồi. Tâm trạng của Ôn Nhu đang giận dữ, thì đã đến Trấn Quốc Công Phủ. Ôn Nhu được Duẫn Nhi nâng đỡ xuống xe ngựa, nhìn Trấn Quốc Công Phủ quen thuộc trước mắt, một người ra nghênh đón cũng không có, chỉ có hai thủ vệ ở đại môn. Ánh mắt nhìn nàng đều là khinh miệt, nô tài cung nghênh đại tiểu thư hồi phủ. Thủ vệ tuy là không thích nhưng vẫn là quỳ gối cung nghênh, đáy mắt Ôn Nhu hiện lên một tia lo lắng, vẫn không để ý nhiều, nàng băng qua đại môn tiến vào trong phủ, vừa vào Trấn Quốc Công Phủ, Ôn Nhu không phải đến chính sách gặp phụ thân Ôn Thế Nghi, mà là đi thẳng đến từ đường của Ôn Di. Khi nàng trang trong bước vào từ đường Ôn ra, hai tròng mắt nhất thời thắt chặt lại, trong con người phụt ra tia lạnh thấu xương sơ xác tiêu điều khiến Duẫn Nhi bị hù dọa một phen. Duẫn vừa muốn mở miệng hỏi Vương Phi đã phát sinh ra chuyện gì, chỉ thấy Ôn Nhu nắm chặt song quyền xoay người bước ra chính sảnh. Trong chính sảnh Trấn Quốc Công Phủ, Ôn Thế Nghi cùng phu nhân hắn yêu thương ngồi bên trong, thì ta là nhị di nương của Ôn gia Triệu Yên Nhi đang ngồi ở ghế chủ vị chính bắc, nữ nhi của Triệu Yên Nhi, nhị tiểu thư Ôn gia, Trấn Quốc Công Tử, thường thường một tiếng ngượng ngùng cười duyên, chọc cho Ôn Thế Nghi cười đến càng vui vẻ. Ngồi dưới Ôn Thế Nghi, vị thứ nhất là tam di nương Cố Vãn Tình, đối diện Cố Vãn Tình là tứ di nương Ngô Vũ Sơ, chính là mẫu thân của Ôn Nhan, người vào Bạch Vương Phủ làm bạn với Ôn Nhu. Mọi người mang tâm sự riêng, nét mặt là một bộ xuân phong tiêu ý, thật có thể nói là kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ một nhà. Ôn Nhu vừa bước vào chính sảnh, chính là như vậy thấy một tràng cảnh, trong lòng không khỏi cười nhạt một cái, như là tất cả mọi người không nhìn thấy nàng một dạng. Đầu tiên Ôn Tâm Kinh hô lên, vẻ mặt hổ thẹn hướng Ôn Nhu nghênh liễu thượng khứ, giả bộ có chút ít ấy này nói, đại tỷ tỷ đã trở về, ai nha, đã quên hôm nay là ngày tỷ tỷ quy ninh, không có cửa phủ nghênh tiếp đại tỷ tỷ, thật sự là xin lỗi đại tỷ tỷ, thật sự là tâm nhi sơ sẩy, xin hãy đại tỷ tỷ không nên oán trách phụ mẫu. A, lão gia đã sớm nói, không tiếp nhận nữ nhi không biết liêm sỉ cùng người bỏ trốn, thật không biết người như thế còn trở về làm gì, lại còn mặt mũi mà trở về nữa. Người nói chuyện là tứ di nương Ngô Vũ Sơ, lúc nói chuyện vẻ mặt hèn mọn, còn dùng khăn che miệng, rất giống như xem Ôn Nhu là súc vật ôn dịch, chỉ cần liếc mắt nhìn, sẽ khiến nàng bị nhiễm bệnh khuẩn vậy. Chỉ có tam di nương không nói lời nào, thậm chí cũng không ngẩng đầu lên, lặng yên uống trà, như là chuyện phát sinh trước mắt cùng nàng không quan hệ một dạng. Ô, ta nói là ai, nguyên lai là Ôn đại tiểu thư đã trở về a, thế nào, là quy ninh chi nhật sao? Chẹp chẹp, nhìn cái chi nhớ này của ta này, thật là không nhớ kỹ cái việc này. Triệu Yên Nhi nói chuyện, mặc dù nàng đã 40, như trước phong vận dư âm, trước ngực no đủ, vòng eo dịu dàng nắm chặt, thảo nào có thế được Ôn Thế Nghi sùng ái như vậy, lúc nhìn Ôn Nhu như Ngô Vũ Sơ giống nhau, cho đã mắt miệt thị, thế nào? Là ở Bạch Vương Phủ không quen, chạy về nhà mẹ đẻ sao? Ô, trái lại ta nhớ kỹ, lão gia đã đem Nhu Uyển Viện của Ôn đại tiểu thư tặng cho tâm nhi của chúng ta rồi. Ò, Trấn Quốc Công Phủ này, cũng không tính là nhà của Ôn đại tiểu thư đi. Triệu Yên Nhi hận nàng, hận thân mẫu của nàng, thậm chí hận Gia Gia, nàng nhìn ra được, bởi vì năm đó Gia Gia cực lực phản đối Ôn Thế Nghi nạp thiếp, nếu lúc đó Triệu Yên Nhi không có mang thai. Sợ là Triệu Yên Nhi đã chết ra ra cũng sẽ không cho nàng bước vào đại môn Trấn Quốc Công Phủ, mà nàng vốn tưởng rằng, vào được đại môn Trấn Quốc Công Phủ là có thể độc chiếm Ôn Thế Nghi, thế nhưng ra ra yêu cầu Ôn Thế Nghi mỗi ngày phải ngủ tại chỗ của mẫu thân, lúc đó Ôn Nhu lại nghĩ là bởi vì cha yêu mẫu thân, mới có thể hàng đêm ngủ tại chỗ của mẫu thân, kỳ thực, tất cả đều là ra ra ở sau lưng bắt buộc. Không chỉ có Triệu Yên Nhi mà đến Ôn Thế Nghi đều không muốn như vậy, tất cả mọi người trong Trấn Quốc Công Phủ đều mang sùng ái đặt hết trên người Ôn Nhu, mà mẫu nữ các nàng tuy rằng cũng là cầm y ngọc thực nhưng mỗi ngày sống trong phận uất, vậy làm sao có thể không hận nàng, không hận gia gia, không hận mẫu thân, còn tưởng rằng Ôn Thế Nghi là yêu mẫu thân, đối với Triệu Yên Nhi bất quá là hổ thẹn, không biết cha chẳng bao giờ có yêu mẫu thân. Thậm chí hận mẫu thân thật sâu, thậm chí, hận Gia Gia, hận nàng, thế cho nên, tước vị Trấn Quốc Công Tử của nàng, danh tiếng của nàng, hết thảy tất cả, lúc Ôn Nhu được gả cho Bạch Vương ra toàn bộ để nghĩ thấu, xem thấu, cuối cùng cắn lưỡi tự sát, là lúc sắp chết nhìn thấu tất cả, chết không nhắm mắt nhưng lại chết được minh bạch, còn lại, liền do nàng xử lý vậy, hiện tại ta không có tâm trạng cùng các ngươi nói lời vô ích, ta chỉ hỏi, linh vị của nương ta đâu? Ôn nhu bỏ qua ôn tâm hư tình giả ý bên cạnh, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, nhìn thẳng vào ôn thế nghi cùng triệu yên nhi, khí thế như vậy, mọi người ở đây ai gặp qua đều không khỏi phát lạnh cả người. Ôn thế nghi bị nhãn thần băng hàn của ôn nhu trấn trụ, rất nhanh lấy lại tinh thần. Ôn thế nghi cố sức vỗ mạnh bàn trà bên cạnh, đứng lên phẫn nộ quát, vô liêm sỉ, đây là thái độ của ngươi khi cùng trưởng bối nói chuyện sao? Hắn không thích mẫu thân của ôn nhu, thậm chí là hận mẫu thân của nàng, chính là bởi vì có mẫu thân của ôn nhu, hắn mới không thể quanh minh chính đại đem nữ nhân yêu mến của mình thú vào cửa, không thể làm chính thê, chỉ có thể làm thiếp, đến nữ nhi từ nhỏ được phụ. Thân ôn chi tân của mình thương yêu hắn cũng không thích, hắn càng không nghĩ tới là, phụ thân dĩ nhiên đem tước vị trấn quốc công tử truyền cho ôn nhu, mà không phải truyền cho hắn con trai duy nhất này, điều này làm cho hắn càng chán ghét mẫu tử ôn nhu, ước gì các nàng tiêu thất trước mắt hắn, cho nên, khi ôn tâm chiếm được tước vị trấn quốc công tử, hắn ẩn nhẫn nhiều năm phẫn hận cũng không bao giờ ẩn nhẫn nữa, cho nên nhìn ôn nhu bị vạn người chỉ tay vào mắng hắn không. Chỉ không để ý đến, trái lại còn đem nàng đuổi ra khỏi trấn quốc công phủ, hôm nay, hắn cũng sẽ không cho nàng bất luận thái độ tốt nào, bởi vì chỉ cần vừa nhìn thấy nàng, chỉ có thể khiến hắn nhớ tới những năm bất kham. Ta hỏi một lần nữa, linh vị của nương ta ở đâu? Ánh mắt của ôn nhu như trước lạnh lẽo khiến người phải sợ, khẩu khí cũng lạnh đến phảng phất đem người đông lại, nếu thừa nhận nàng là nữ nhi, nàng liền không cần phải cho bọn hắn thấy sắc mặt tốt, ngươi. Thứ người bị vạn người thoái mạ là giày rách, còn dám tại đây đùa giỡn uy phong, ngươi cho là ngươi vẫn còn là trấn quốc công tử sao? Triệu Yên Nhi cũng từ kinh sợ ánh mắt của ôn nhu lấy lại tinh thần, một trưởng vỗ tới trên bàn trà, đứng mạnh lên, phẫn nộ quát, người đến, mau đưa nữ nhân đánh đá vô tôn vô trưởng này mang xuống, đánh tới khi nàng nhận sai mới thôi, ai dám động đến nàng thử xem. Cùng lúc đó, một tiếng trầm thấp lạnh lùng, thanh âm nam tử truyền đến, âm. Thanh không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người, Triệu Yên Nhi đang nổi nóng, chỉ vội vã liếc mắt người vừa đến liền tiếp tục nói, từ đâu tới không biết tốt xấu, chuyện trấn quốc công phủ còn chưa tới ngoại chuyện nhân nhúng tay vào, Triệu Yên Nhi mắng xong, toàn bộ chính sảnh nhất thời yên tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở sâu của mọi người không đồng nhất, hạ thần gặp qua Bạch Vương gia, còn không Triệu Yên Nhi kịp phản ứng. Chỉ thấy vẻ mặt sợ hãi của ôn thế nghi.